Chương 4471, cứu trợ thánh thụ. Lần trước Thiên Tà Châu một trận chiến, thi thể vô số, nhưng là Hạ Thần cùng Quách Nhiên một phương diện muốn chữa trị Long Huyết chiến sĩ nhóm chiến giáp cùng thần binh, một phương diện lại muốn chuẩn bị chiến đấu huyền linh giới, không có quá nhiều thời gian, đến xử lý những thi thể này. Cho nên, đến bây giờ, những thi thể này còn không có xử lý hoàn tất, vẫn luôn lưu tại Hạ Thần cùng Quách Nhiên trong tay. Bây giờ, lại một lần đại chiến mở ra, Long Trần trực tiếp thu được 5 cổ thánh giả thi thể, Long Trần cẩn thận từng ly từng tí đem những thi thể này thu lại. Cũng không dám trực tiếp ném vào hắc thổ bên trong, hắn sợ Hạ Thần cùng Quách Nhiên bắt hắn cho cắn chết. Thi thể của bất hủ cường giả, đều bị hai người coi là vô giá chi bảo, thánh giả thi thể, tuyệt đối có thể làm hai người điên cuồng. Nhất là Hạ Thần, thánh giả tinh huyết, thậm chí khả năng để hắn nghiên cứu ra thánh giả cấp bậc phù triện, bắt chước được thánh giả một kích. Long Trần trước đem thánh giả thi thể cất kỹ, dù sao chỉ có thu nhập hỗn độn không gian, Long Trần mới tính yên tâm. Lúc này đại chiến đã chuẩn bị kết thúc, Long Huyết quân đoàn phụ trách ngăn cửa, cái khác địa linh tộc cường giả. Đi theo Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn bọn người bắt đầu bốn phía truy sát cá lọc lưới. Bất quá tìm kiếm cá lọc lưới, liền cần thời gian nhất định, bất quá mọi người cũng không nóng nảy, Hạ Thần đã khởi động đại trận, bắt đầu chữa trị kết giới. Một khi kết giới hoàn thành, huyền linh giới tướng cùng Minh Hạo Thiên lần nữa ngăn cách. Trận chiến đấu này đã không cần nhiều cao thủ như vậy, Long Trần, Dư Thanh Tuyền, Bạch Thi Thi đã theo Diệp Linh, Diệp Tuyết chạy tới địa linh tộc tổ địa. Khi thấy nguyên bản phong cảnh như họa tú lệ sơn hà, biến thành từng mảnh phế tích. Khắp nơi chảy xuôi theo nước bẩn bên trong vô số điểu thú thi thể tại phiêu đảng, từng trận mùi thối truyền đến, Diệp Linh Diệp Tuyết đau lòng đến nước mắt đều đi ra. Địa linh tộc cùng linh tộc một dạng, các nàng mặc kệ ở đâu, đều sẽ thành lập mỹ lệ quê hương, các nàng thiên tính vui thích sạch sẽ, Lăng Tiêu thư viện phía sau núi, đều sắp bị các nàng cải tạo thành nhân gian tiên cảnh. Mà ở trong đó, địa linh tộc phồn diễn sinh sống vô số năm địa phương, bỗng nhiên biến thành bộ dáng này, liền liền Long Trần những người ngoài này, đều cảm thấy phẫn nộ. Đây hết thảy. Đều là tà huyết thụ yêu làm. Cũng chỉ có bọn họ có năng lực nhanh như vậy thấm một khối địa phương, đem một mảnh sinh cơ bừng bừng địa phương, biến thành một mảnh tử vong chi địa. Diệp Linh cùng Diệp Tuyết ngậm lấy nước mắt tiến lên, rất nhanh phía trước xuất hiện một tòa núi cao, trên núi cao, có một cây đại thụ, cây cũng không phải là đặc biệt cao, nhưng là tán cây phạm vi bao trùm to lớn, giống như một cái to lớn cây nấm, đem trọn tòa núi lớn bao trùm. Cây này so Long Trần thấy qua bất luận cái gì cây còn lớn hơn. Cơ hồ có thể so với một cái châu, bất quá cái này khỏa đại thụ, lúc này lại lá cây khô héo. Sinh cơ thiếu thốn, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Khi thấy cây to này, Diệp Linh cùng Diệp Tuyết càng là thất thanh khóc trống, đây là các nàng địa linh nhất tộc thánh thụ, hội tụ địa linh tộc tín ngưỡng chi lực mà sinh. Bởi vì có cái này khỏa thánh thụ phù hộ, địa linh tộc mới có thể vô số lần chống cự ngoại địch xâm lấn. Mới có thể để cho Diệp Linh tại đối mặt hai vị thánh giả công kích đến, vẫn như cũ có thế bảo hộ tộc nhân. Lần trước hai vị địch nhân vốn có cấu kết ngoại địch, ba đại thánh giả đồng thời công kích, tuy nhiên có thánh thụ che chở, có thế bảo vệ địa linh tộc nhất thời an toàn. Nhưng là như thế sẽ hao tổn thánh thụ bản nguyên chi lực, làm thánh thụ bản nguyên chi lực tiêu hao sạch sẽ, thánh thụ tử vong, địa linh tộc cũng đem bị giết sạch. Cho nên, Diệp Linh quyết định thật nhanh, mang theo tộc nhân xông ra huyền linh giới, mà thánh thụ không cần bảo hộ các nàng, liền có thể tiết kiệm quý giá thể lực, ba cái kia thánh giả, tạm thời cũng lấy nó không có cách nào. Đây là một cái song toàn biện pháp, chỉ bất quá Diệp Linh không nghĩ tới, bọn họ vậy mà cấu kết tà huyết thụ yêu, đem thánh địa ô nhiễm, phá hư thánh thụ bản nguyên, cách làm âm độc làm cho người khác giận sôi. May mắn các nàng trở về đến sớm, nếu như muộn trở về mấy ngày, không chỉ thánh địa bị phá hư hầu như không còn, thì liền thánh thụ cũng muốn chết đi. Làm Diệp Linh cùng Diệp Tuyết trở về, cái kia trên thánh thụ, rủ xuống từng đạo thần huy, như là ngọc tay vuốt ve lấy gương mặt của các nàng, tự hồ tại an ủi các nàng. Cứ như vậy, Diệp Linh Diệp Tuyết khóc đến lợi hại hơn, Diệp Tuyết bỗng nhiên hai tay kết ấn, nàng mi tâm phát sáng, thuộc về thiên mệnh giả khí tức bạo phát, nàng phải dùng chính mình bản nguyên chi lực, vì thánh thụ liệu thương. Hô, bỗng nhiên hai vệt thần quang rủ xuống. Diệp Tuyết hai tay bị tách ra, động tác của nàng lại bị thánh thụ đánh gãy. Vô dụng, thánh thụ bản nguyên đã bị ăn mòn, chúng ta vẫn là đã về trễ rồi. Diệp Linh một bên thúc thích, một bên bất đắc dĩ nức nở nói. Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền nhìn đến hai mắt đỏ bừng, các nàng cũng cảm thấy cực kỳ khổ sở, tà huyết thụ yêu thực sự quá ghê tởm, trên thế giới tại sao có thể có như thế buồn nôn sinh linh? Long Trần ngươi làm gì? Bỗng nhiên Bạch Thi Thi phát hiện, Long Trần đã một mình đi ra, hắn chạy tới cao sơn mặt sau, chỗ đó có một cái sâu không thấy đáy hố to, trong hố lớn càng không ngừng toát ra chất lỏng màu đen. Chữa bệnh liệu thương, Long Trần mỉm cười, nói xong, một cái tay trên ngọn lửa màu trắng lưu chuyển, một cái tay thăm dò vào đen trong hầm. Tạch tạch tạch. Đen hố bên trong hắc thủy, trong nháy mắt bị nhen lửa, nhen nhóm đồng thời cũng tại kết băng, ngay sau đó từng khối to lớn băng khối, theo trong hầm bay ra. Thấy cảnh này, Diệp Linh cùng Diệp Tuyết vừa mừng vừa sợ, các nàng lúc này đã hoảng hồn, mà Long Trần vậy mà nói có thể cho thánh thụ chữa bệnh liệu thương, các nàng nhất thời thấy được hy vọng. Diệp Tuyết muốn vì thánh thụ liệu thương, lại bị thánh thụ ngăn trở, thánh thụ không nghĩ nàng uổng phí sức lực. Diệp Tuyết là thiên mệnh giả, nhưng là nàng tin tưởng mình làm không được sự tình, không có nghĩa là Long Trần làm không được, nàng đối Long Trần có lòng tin tuyệt đối. Tự từ Long Trần lấy đi nàng thánh quan nhị về sau, đưa nàng Tuyết Liên Đan, trực tiếp làm nàng thức tỉnh thiên mệnh giả, nàng liền đối Long Trần khăng khăng một mực tín nhiệm. Oanh, bỗng nhiên hố sâu phía dưới oanh minh bạo hưởng, dường như có đồ vật gì đang gào thét. Một khắc này, Diệp Linh kêu lên, đáng giận, là tà huyết thụ yêu thánh giả phong ấn. Làm Long Trần đem đen trong hầm hắc thủy toàn bộ đóng băng thành băng khối. Vứt ra về sau, mới phát hiện mấy vạn dặm trong hố sâu, cũng là thánh thụ rễ chính. Tại rễ chính phía trên, bị khắc họa ra đồ án màu đen, bức đồ án kia tản ra tà ác khí tức, chính hữu thực thánh thụ rễ chính, những cái kia hắc thủy, cũng là nó ăn mòn rễ chính về sau, tạo thành hư thối dịch thể. Khi thấy cái kia đồ án, Long Trần cũng biến sắc, đây là một loại phong ấn, như dòi trong xương, nếu như cưỡng ép phá hư, sẽ hủy hoại thánh thụ bản nguyên chi lực, thậm chí có thể sẽ gây nên thánh thụ tử vong. May ra, Long Huyết Quân Đoàn còn có Hạ Thần tại, lúc này Hạ Thần ngay tại bận biểu cửa vào phong ấn sự tình. Không được bị khẩn cấp điều tới, làm nhìn qua phong ấn về sau, Hạ Thần vận dụng nhiều loại phương pháp, rốt cục đem phong ấn giải khai. Một khắc này, chung quanh đã hội tụ vô số địa linh tộc cường giả, bọn họ kích động đến kêu to, ào ào đối Hạ Thần hành lễ, Hạ Thần tại trong lòng của bọn hắn, quả thực cũng là giống như thần tồn tại, cái này khiến Hạ Thần cũng lớn đại địa kiêu ngạo một thanh. Phong ấn giải trừ, Long Trần hai tay kết ấn, sau lưng hư không nứt ra, hậu thổ chi lực bạo phát, mang theo nồng đậm hỗn độn chi khí bụi đất chảy vào cái kia trong hố sâu. Ông làm cái kia thần kỳ bụi đất rơi vào trong hầm. Thánh thụ thân thể rung lên bần bật, ngay sau đó khiến địa linh tộc các cường giả khiếp sợ một màn xuất hiện. Chương 4472, xử lý thi thể. Trong hố sâu bị rót vào bùn đất, cái kia đã khô héo thánh thụ, nhất thời rung lên bần bật, ngay sau đó khô héo lá cây, vậy mà bắt đầu chậm rãi đổi xanh, lóe lên sinh cơ bừng bừng. Cái này, Diệp Linh, Diệp Tuyết chờ địa linh tộc cường giả lộ ra một mặt chấn kinh chi sắc. Ngay sau đó vui đến phát khóc, bọn họ thánh thụ được cứu rồi. Cái này thánh thụ, cũng là toàn bộ địa linh tộc tín ngưỡng, nếu như thánh thụ chết rồi, các nàng liền biến thành mất đi mẫu thân hài tử, loại kia bi thương, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Lúc này các nàng xem hướng Long Trần. Trong mắt tất cả đều là cảm kích, dù là vì Long Trần đi chết, các nàng cũng cam tâm tình nguyện, tại trong lòng các nàng, Long Trần liền như là thần đồng dạng tồn tại. Ông ông ông. Theo thời gian trôi qua, khô héo thánh thụ, lần nữa tỏa ra sự sống, từng đạo thần huy rủ xuống, trên đất hắc thủy bắt đầu bị tịnh hóa. Thế gian hết thảy dơ bẩn, chậm rãi biến mất, đại khôi phục sinh cơ, vô số hạt giống tại đất đai bên trong nảy mầm, nỗ lực nhô đầu ra, hưởng thụ lấy ánh sáng mặt trời mưa móc. Nguyên bản Long Trần coi là, chung quanh đã là một mảnh tử vong chi địa, muốn khôi phục nơi này. Chỉ sợ không có cái mấy vạn năm là không thể nào. Nhưng là Long Trần không nghĩ tới, bị ô nhiễm bên trong lòng đất, còn ẩn giấu đi vô số hạt giống, một số thảm thực vật vì chống cự ô nhiễm, mà lâm vào trạng thái ngủ đông, dạng này bọn họ liền có thể còn sống lâu dài. Đợi đến cơ hội tới gần, bọn họ liền sẽ một lần nữa mọc rễ nảy mầm, nguyên bản ngàn tỷ dặm tử vong chi địa, tại thánh thụ hào quang dưới, bắt đầu tỏa sáng sinh cơ bừng bừng. Mùi tanh hôi biến mất. Thay vào đó là hoa cỏ mùi thơm ngát, nhân gian luyện ngục lần nữa biến thành nhân gian tiên cảnh. Chuyển biến chỉ trong nháy mắt. Thánh thụ thật giống như một cái ma pháp sư vĩ đại, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản là không có cách tin tưởng. Nhìn đến cái này rung động một màn, Long Trần cảm xúc bành trướng, những cái kia sinh mệnh hạt giống, để hắn liên tưởng đến nhân tộc. Nhân tộc cũng trải qua vô số gặp trắc trở, cái gọi là giả hỏa thiêu bất tận, xuân phong suy hữu sinh, làm tai nạn tiến đến thời điểm, nhân tộc lựa chọn ngủ đông, làm mưa móc buông xuống thời điểm, lại sẽ nhanh chóng sinh trưởng. Ngoan cường sinh mệnh lực, biểu thị công khai lấy chính mình bất khuất cùng chấp nhất, mặc kệ kinh lịch bao nhiêu lần hào kiếp. Nhân tộc vẫn như cũ ngoan cường mà còn sống, im lặng cùng vận mệnh chống lại. Nhìn lấy những cái kia hạt giống mọc rễ nảy mầm, cho Long Trần vô cùng vô tận động lực, cũng cho hắn mới dẫn dắt. Long Trần viện trưởng, cảm ơn ngài ban ơn, ta địa linh tộc trên dưới, vĩnh cảm giác ngài ân đức. Bỗng nhiên Diệp Linh xuất lĩnh địa linh tộc cường giả, hướng Long Trần thành kính quỳ bái hành lễ. Tiền bối, làm như vậy không được a, bất quá là tiện tay mà thôi mà thôi. Long Trần đưa tay kéo Diệp Linh tộc trưởng. Kết quả Diệp Linh tộc trưởng, vẫn là đem cái này thi lễ đi xong, mới chậm rãi đứng lên nói, Thánh Thụ Đại Nhân nói. Ngài là chúng ta linh tộc cứu tinh, chúng ta địa linh tộc sẽ vĩnh viễn đi theo ngài tốc độ, đến chết cũng không đổi. Diệp Linh sắc mặt trịnh trọng, mà lại trong lời nói dùng linh tộc cùng địa linh tộc hai cái từ, mà Long Trần nhưng lại không có chú ý tới chi tiết này. Ngài không cần khách khí như thế, nếu như không có các ngươi, ta cũng sẽ không thu hoạch thật lớn như thế, chúng ta là đôi bên cùng có lợi. Long Trần chặn lại nói. Nói thật, Long Trần rất phản cảm loại này quỳ bái chi lễ, ngoại trừ phụ mẫu bên ngoài, Long Trần cảm thấy không có người có thể cho người khác đi loại này đại lễ. Nếu quả thật tâm cảm kích, vậy liền đem phần này cảm kích ghi ở trong lòng, có mấy lời, có một số việc, lưu ở trong lòng, so nói ra, càng có ý nghĩa. Long Trần chính là như vậy, ai giúp trợ qua hắn, hắn cực ít nói lời cảm tạ, làm người khác cần muốn trợ giúp thời điểm, hắn nhất định sẽ dốc sức mà làm, dù là lên núi đao xuống vạc dầu, cũng sẽ không nhăn nửa lần mi đầu. Tuy nhiên Long Trần biết địa linh tộc đơn thuần, trước sau như một, mà lại là một cái cực kỳ trọng thị lễ tiết chủng tộc, nhưng là loại này lễ tiết, sẽ để cho Long Trần có chút không được tự nhiên. Thánh thụ tại khôi phục nhanh chóng. Mà cửa vào bên kia, Hà Thần đã hoàn thành chữa trị, địch nhân cũng thanh lý đến không sai biệt lắm, có lẽ còn sẽ có một số cá lọc lưới, núp trong bóng tối. Không nghĩ mát sáng sớm đã bắt đầu đem dò xét trận bàn, phân phát cho địa linh tộc cường giả, chẳng mấy chốc sẽ đem dư nghiệt toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Đối với những cái kia dương nghiệt, tự nhiên không cần Long Huyết quân đoàn động thủ, đối với nhỏ yếu sinh linh, Long Huyết quân đoàn không hứng thú giết bọn nó. Nhưng là đối với địa linh tộc lại không giống nhau, những sinh linh này là tử địch của bọn hắn, nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ. Cho nên, thanh lý công tác liền giao cho địa linh tộc đến tiến hành. Mà Long Huyết quân đoàn liên tục đã trải qua hai lần đại chiến, mà lại đều là cường độ cao đại chiến, đều không có thời gian nghỉ ngơi. Rốt cục có thời gian an tâm điều chỉnh một chút. Trước đó Thiên Tà Châu đại chiến, đối bọn hắn kích thích phi thường lớn, rất nhiều người cũng đã đến làng ranh đột phá, nhưng là vì không ảnh hưởng huyền linh giới thu phục chiến, bọn họ đều áp chế tu vi không đi đột phá, hiện tại, làm xong hết thảy sau đều đi bế quan. Chỉ có Hạ Thần cùng Quách Nhiên không có bế quan, bọn họ tại huyền linh giới tìm một khối hoang địa. Đem tất cả thi thể đổ ra, bắt đầu thanh lý thi thể. Mà Long Trần cũng theo giúp đỡ, Hạ Thần cùng Quách Nhiên xử lý qua thi thể, đều bị Long Trần thu nhập hỗn độn không gian, trực tiếp ném vào hắc thổ bên trong phân giải. Trước đó Long Trần đem Vạn Long Sào nhét vào hắc thổ phía trên, lại phát hiện, cái này mấy ngày trôi qua, Vạn Long Sào cũng không có bất kỳ cái gì bị phân giải dấu hiệu. Càng không đỉnh nói cho hắn biết, mảnh này hắc thổ có thần kỳ lực lượng, bất quá nó cũng là trưởng thành hình, phân giải thi thể càng nhiều, lực lượng của nó lại càng lớn. Hiện tại lấy lực lượng của nó đến phân giải Vạn Long Sào, tương đương với gặm xương cứng, tuổi không tốt, phân giải liền chậm. Còn không bằng trước phân giải những cái kia dễ dàng phân giải thi thể càng nhiều, hắc thổ liền càng mạnh. Đi qua càng không đỉnh nhắc nhở, Long Trần mới bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời thầm mắng mình ngu xuẩn, vậy mà không có phát hiện chi tiết này. Trước kia hắc thổ phân giải tiên vương thi thể, đều cần thời gian rất lâu. Bây giờ lại có thế trong nháy mắt hòa tan, Long Trần vẫn cho là Hắc Thổ mạnh yếu, cùng tu vi của mình cùng hỗn độn không gian lớn nhỏ có quan hệ. Nguyên lai căn bản không phải chuyện như vậy. Hắc Thổ lại là độc lập vận hành, hấp thu thi thể càng nhiều, liền sẽ càng mạnh. Càng không đỉnh cái này nhắc nhở, để Long Trần hưng phấn không thôi, nếu như Hắc Thổ đủ cường đại, đến lúc đó gặp lại tà huyết thụ yêu dạng này thánh giả, chỉ cần có thể để Hắc Thổ chạm đến bản thể của nó, liền có thể trực tiếp muốn mạng của nó đâu. Coi như không cần mạng của nó, chỉ sợ cũng có thể làm nó trọng thương. Nói như vậy, Long Trần chính mình cũng có độc lập đồ thánh năng lực A, Hắc Thổ đối thực vật hệ sinh linh, có kinh khủng lực sát thương, về sau gặp lại cường giả như vậy. Một thanh Hắc Thổ đi qua, còn không phải liên miên thu hoạch. Nghĩ tới đây, Long Trần nhất thời nhiệt tình mười phần, cùng Hạ Thần cùng Quách Nhiên ba người không ngừng đem thi thể bên trong tinh hạch, nội đan, tinh huyết loại bỏ về sau, ném vào hỗn độn không gian, để Hắc Thổ hấp thu. Ném lấy, Long Trần chợt phát hiện, Hắc Thổ hạch tâm khu vực thiên đạo thụ có dị dạng. Cái này. Khi thấy thiên đạo thụ trên, bảy viên lóe sáng quả thực, Long Trần trong lòng cuồng loạn. Chương 4473, Thiên Mệnh Quả. Ta đi, Thiên Mệnh Quả. Làm Long Trần nhìn đến cái kia bảy viên lóe thần thánh quang huy trái cây, một khắc này, liền hô hấp đều muốn đình chỉ. Long Trần đã từng chém giết qua chuẩn thiên mệnh giả Minh Long Thiên Giả, lúc ấy Long Trần tràn đầy chờ mong, nhìn xem sẽ không xuất hiện thiên mệnh cấp thiên đạo quả, bất quá để Long Trần thất vọng là, thiên đạo thụ cũng không có kết xuất mới quả thực. Về sau cùng Minh Long Thiên Chiếu một trận chiến, Long Trần một lòng muốn giết chết Minh Long Thiên Chiếu, muốn nhìn một chút, thiên đạo thụ có thể hay không lần nữa nghịch thiên. Kết xuất thiên mệnh quả. Nhưng là trận chiến kia, Long Trần không thể chém giết Minh Long Thiên Chiếu, bất quá trên chiến trường chết vô số chuẩn thiên mệnh giả, nhưng là thiên đạo thụ vẫn không có một tia chấn động. Một khắc này, Long Trần coi là tam cực chí tôn, cũng là thiên đạo thụ mức cực hạn, thiên mệnh sở quy người, không cách nào bị thiên đạo thụ hấp thu. Về sau, Long Trần cũng liền không muốn chuyện này, bất quá lúc này lơ đãng phát hiện, kém chút để Long Trần nhảy dựng lên. Nghịch thiên, thật nghịch thiên. Long Trần trong lòng đang thét gào, thiên đạo thụ quá nghịch thiên, vậy mà ngưng tụ ra thiên đạo quả. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, Long Trần có thể chế tạo ra thiên mệnh giả. Nói cách khác, về sau Long Huyết quân đoàn sẽ trở thành một chi thiên mệnh quân đoàn, một khắc này, Long Trần nhiệt huyết sôi trào. Hô, lấy thêm một viên tiếp theo thiên đạo quả, cảm thụ được thiên đạo quả bên trong lưu chuyển thiên đạo chi lực, Long Trần bỗng nhiên như có điều suy nghĩ. Không đúng. Cái này thiên đạo chi lực, cùng những cái kia thiên mệnh người khí tức có chút khác biệt. Long Trần đã nhận ra dị dạng, những cái kia thiên mệnh người khí tức, để hắn cảm thấy phản cảm, nhưng là cái quả này trên khí tức. Lại lệnh hắn cảm thấy thân thiết. Chẳng lẽ trải qua thiên đạo cây chuyển hóa sau thiên đạo quả, chế tạo ra thiên mệnh giả cùng đã từng thiên mệnh giả là hai loại khác biệt tồn tại. Long Trần nhìn lên trời mệnh quả, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, phát hiện này. Để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. A, Long Trần chợt phát hiện, thiên đạo quả bên trong, vô tận thiên đạo phù văn bên trong, tựa hồ có một khỏa cố định hột. Mà cái kia hột, bày biện ra ngũ mang tinh hình, tuy nhiên bất quy tắc, nhưng nhìn lại dị thường huyền diệu. Nhất tinh thiên mệnh quả. Long Trần thốt ra. Một khắc này. Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến Minh Long Thiên Chiếu, trong đầu một đạo thiểm điện xẹt qua. Hắn loáng thoáng đoán được, vì cái gì những cái này thiên mệnh người, cùng Minh Long Thiên Chiếu thực lực sai biệt thật lớn như thế. Nhất tinh thiên mệnh giả, cũng liền mang ý nghĩa là yếu nhất thiên mệnh giả, mà Minh Long Thiên Chiếu tuyệt đối không phải nhất tinh thiên mệnh giả. Long Trần cực kỳ chắc chắn, tuy nhiên đây chỉ là suy đoán của hắn, nhưng là hắn có dự cảm, cái suy đoán này 89/10 là sự thật. Hắc hắc, cái này tốt. Dạng này liền có thể chế tạo ra chính chúng ta Long Huyết Thiên Mệnh quân đoàn. Long Trần cười hắc hắc, Long Huyết chi lực thêm Thiên Mệnh chi lực, Long Huyết quân đoàn đem về nghênh đón biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ bất quá, Long Trần bây giờ còn chưa có nghiên cứu triệt để những cái này Thiên Mệnh quả, còn cần quan sát một đoạn thời gian, không thể tùy tiện sử dụng. Nếu như một cái Long Huyết chiến sĩ, chỉ có thể phục dụng một cái Thiên Mệnh quả, như vậy tư chất của hắn có phải hay không liền vĩnh viễn dừng lại tại nhất tinh thiên mệnh giả trên đây? Vạn nhất về sau có mạnh hơn thiên mệnh quả, chẳng phải là không cách nào lại cải biến. những cái này thiên mệnh quả Long Trần tạm thời không dám dùng. Cần chờ đến xuất hiện mạnh hơn thiên mệnh quả về sau, đi tìm người thử một chút mới được. Mang tâm tình kích động, Long Trần bắt đầu tiếp tục làm việc, đem Hạ Thần cùng Quách Nhiên xử lý thi thể, vô số cổ ném vào hắc thổ bên trong. Phổ thông thi thể, Hạ Thần cùng Quách Nhiên là không muốn, sớm đã bị ném vào hắc thổ phân giải, bây giờ hắc thổ phân giải năng lực là phi thường kinh người, chuẩn thiên mệnh giả thi thể, thời gian một nén nhang liền sẽ bị thôn phệ hoàn tất. Mà thi thể của bất hủ cường giả, theo lúc đầu mấy ngày, đến bây giờ chỉ cần một canh giờ, liền có thể bị hoàn toàn phân giải. Làm những cái kia cường đại thi thể bị phân giải về sau, chỗ phóng thích ra sinh mệnh chi lực, để hỗn độn không gian bên trong tất cả thực bị điên cuồng sinh trưởng. Rất nhanh, thiên diệp thánh quang tuyết liên, lần nữa nở hoa, Long Trần đem ba cái thánh quang nhị toàn bộ hái xuống, lần nữa trồng vào trong đất. Bởi vì làm sinh mệnh lực quá mức to lớn, thánh quang nhị vừa mới vào đất, liền trong nháy mắt mọc rễ nảy mầm, nhanh chóng sinh trưởng. Một gốc sinh ba cây sinh chín cây, bởi vì thi thể liên tục không ngừng bị ném nhập hắc thổ bên trong, thiên diệp thánh quang tuyết liên đang nhanh chóng sinh sôi. Một khắc này, thì liền càng không đỉnh cũng không nhịn được chạy vào, một mực tại thiên diệp thánh quang tuyết liên trên xoay quanh, cái này thiên diệp thánh quang tuyết liên, đối với nó tới nói, cực kỳ trọng yếu, dù cho trấn định như nó, cũng biến thành có chút kích động. Theo thi thể bị ném tiến đến, điên cuồng sinh trưởng, không chỉ là thiên diệp thánh quang tuyết liên, còn có vô số thảm thực vật, trong đó biến hóa lớn nhất, vẫn là phù tan cổ mộc cùng thái âm chi mộc. Bọn chúng trên phiến lá, thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, nhưng là lực lượng lại ngưng mà không phát, tụ mà không rời, mỗi một chiếc lá lên đều sinh trưởng vô số hỏa diễm phù văn. Long Trần rốt cục đem ánh mắt, theo thiên diệp thánh quang tuyết liên trên dời, đi vào phù tan cổ mộc phía dưới, vẫy bàn tay lớn một cái, một mảnh che trời lá cây chậm rãi từ trên cây rơi xuống. Cái kia phương viên mấy trăm dặm lá cây, rơi vào Long Trần trong tay thời điểm, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, lá cây giống như hoàng kim chế tạo, mà trọng lượng cũng hết sức kinh người, liền như là tiền mặt chế tạo thần binh đồng dạng. Lá cây biên giới, còn sinh trưởng lấy răng cưa đồng dạng đường vân, nhìn qua sắc bén dị thường. Đương, Long Trần lấy ra một thanh trường kiếm, trảm trên lá cây, vậy mà phát ra tiếng sắt thép va chạm. Hỏa tinh vẫy ra, trường kiếm kia không chỉ không thể chặt đứt lá cây, kiếm nhận còn bị nhảy ra một cái chừng hạt gạo lỗ hổng. Lợi hại, liền giới vực thần khí đều không thể tổn thương. Hô, Long Trần rung tay một cái, kia cây lá bắn ra. Oanh, lá cây ở trong hư không nổ tung, bộc phát ra ngọn lửa màu vàng, bao trùm phương viên mấy vạn dặm không gian, một cái nho nhỏ lá cây, lại có như thế lực tàn phá kinh khủng. Đây quả thực là thiên nhiên hỏa diễm phù triện a, ha ha ha, về sau lại thêm một cái đại chiêu. Long Trần cười ha ha. Hiện tại cái này một cái lá cây, uy lực tuy nhiên kinh người, nhưng là Long Trần còn không cần đến nó. Bởi vì nó còn uy hiếp không được bất hủ cường giả, cùng những cái kia chuẩn thiên mệnh giả. Nhưng là theo thi thể không ngừng phân giải, phù tan cổ mộc cùng thái âm chi mộc càng ngày càng mạnh, nó trên lá cây, càng không ngừng có phù văn sinh ra, bọn họ về sau khẳng định sẽ trưởng thành là khủng bố sát khí. Liền lá cây đều đã mạnh đến trình độ như vậy, nhánh cây thì càng thêm kinh người, nhưng là Long Trần còn chưa nghĩ ra, như thế nào sử dụng bọn họ. Phù tan cổ mộc cùng thái âm chi mộc tại điên cuồng sinh trưởng, cao hứng nhất, đương nhiên là Hỏa Linh Nhi, nàng giống như là một cái mèo thèm ăn. Canh chừng chính mình ao cá, mỗi ngày đều ăn no nê. Theo thi thể càng không ngừng phân giải, hỗn độn không gian cũng đang không ngừng biến hóa, vô số pháp tắc, theo phù văn phân giải, bị đưa vào hỗn độn không gian. Hỗn độn không gian, lúc này dường như một phương thiên địa tại tự động diễn hóa, trên chín tầng trời, Lôi Linh Nhi hóa thân Lôi Đình Cự Long, tại trong mây vừa đi vừa về du đảng, bởi vì ở nơi đó, có vô tận Lôi Đình đang lưu chuyển. Những thứ này Lôi Đình chi lực, đều là thông qua phân giải thi thể mà mang tới, ngay từ đầu, Long Trần vẫn không rõ, vì cái gì những thi thể này, sẽ phân giải ra Lôi Đình chi lực. Long Trần còn chuyên môn thỉnh giáo càng không đỉnh. Nhưng càng không đỉnh trả lời 10 phần đơn giản, thiên kiếp, một khắc này, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, thiên kiếp giao phó bọn họ lực lượng, tại thi thể phân giải thời điểm, bị hỗn độn không gian hấp thu. Bây giờ Lôi Linh Nhi, cũng không tiếp tục giống như kiểu trước đây, chỉ có tại Long Trần lúc độ kiếp mới có thể ăn no rồi, bởi vì, những cái kia kinh khủng cường giả bị phân giải về sau, sẽ phóng xuất ra cường đại Lôi Đình chi lực, hội tụ tại Cửu Thiên phía trên, Lôi Linh Nhi cũng rốt cục có chính mình chỗ tu hành. Thời gian tại mọi người bận rộn bên trong qua thật nhanh. Thời gian nửa tháng đi qua, Hà Thần cùng Quách Nhiên rốt cục xử lý xong thi thể, mà đúng lúc này, Diệp Linh cùng Diệp Tuyết tới, Diệp Linh kích động nói, chúng ta mở ra huyền linh chi nhãn. Nghe được tin tức này, Long Trần nhất thời mừng rỡ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4474, Huyền Linh Chi Nhãn. Huyền Linh Chi Nhãn, cũng là huyền linh giới một cái khác thông đạo, huyền linh giới cũng không phải là độc lập thế giới, nó nắm giữ hai cái cửa tử. Một cái kết nối lấy Minh Hạo Thiên, mà một cái khác thông đạo, liên tiếp lấy thế giới thần bí, huyền linh giới nội vô cùng vô tận hỗn độn chi khí, liền bắt nguồn từ cái kia thế giới thần bí. Ban đầu ở vô nhân giới, Long Trần cũng từng gặp được chỗ như vậy, nhưng là giữa hai bên khác biệt chính là, huyền linh giới thông đạo, là trực tiếp liên thông thế giới thần bí. Mà vô nhân giới cái kia thần bí tuyền nhãn. Chỉ có thể cảm nhận được hỗn độn chi khí tràn vào, lại không cách nào ghé qua. Long Trần chỗ lấy gấp gáp như vậy trợ giúp địa linh tộc đoạt lại huyền linh giới, cũng có tư tâm của mình, làm nghe nói huyền linh chi nhãn, hắn liền muốn biết, nó chỗ liên thông thế giới, đến cùng là dạng gì thế giới. Làm Long Trần ba người đang bận rộn thời điểm, địa linh tộc các cường giả, tập thể phát động, tìm kiếm huyền linh chi nhãn, rốt cục tại tà yêu nhất tộc sao huyệt dưới, tìm được huyền linh chi nhãn. Tà yêu nhất tộc, cũng là địa linh tộc lão đối đầu một trong. Bọn họ chiếm cứ lấy có lực địa hình. Muốn đem huyền linh chi nhãn phong ấn, một mình hưởng thụ huyền linh chi nhãn mang tới hỗn độn chi khí. Nhưng là hỗn độn chi khí không cách nào phong ấn, tà yêu nhất tộc cưỡng ép phong ấn, kết quả phong ấn nổ tung, kém chút để tà yêu nhất tộc diệt vong. Một khắc này, tà yêu nhất tộc minh bạch một cái đạo lý, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể hưởng thụ huyền linh chi nhãn cho bọn họ mang tới tiện lợi, lại không cách nào độc hưởng. Bất quá, bọn họ cũng động không ít đầu óc, cũng là để tinh thuần nhất hỗn độn chi khí, tận lực dừng lại thêm tại địa bàn của bọn nó, dạng này càng lợi cho bọn chúng tu hành. Địa linh tộc các cường giả, cũng không thèm để ý những thứ này, giữa thiên địa hỗn độn chi khí là hấp thu không xong, tà yêu nhất tộc động tác, cũng không ảnh hưởng các nàng tu hành. Chỉ là, tà yêu nhất tộc không biết những thứ này, vì phòng ngừa địa linh tộc có một ngày tranh đoạt huyền linh chi nhãn. Bọn họ bố trí vô số cơ quan, ẩn giấu đi huyền linh chi nhãn khí tức, để địa linh tộc chỉ biết là hỗn độn chi khí đến, nhưng lại không biết là từ chỗ nào mà đến. Mà lần này, tà yêu nhất tộc bị tàn sát không còn, biết bí mật này cao tầng, sớm đã bị điện chủ đại nhân cùng Long Huyết quân đoàn chém giết. Còn lại một số tạp ngư, căn bản không biết bí mật này, sau đó địa linh tộc hao tốn khí lực thật là lớn, mới tại tà yêu nhất tộc sao huyệt phía dưới, tìm được huyền linh chi nhãn lối vào. Trước tiên liền đến thông báo Long Trần. Long Trần nghe được tin tức này cũng không nhịn được đại hỷ, lập tức để Quách Nhiên cùng Hạ Thần thu thập một chút, cùng đi xem nhìn. Vốn là Quách Nhiên cùng Hạ Thần cũng không muốn đi nhìn cái gì huyền linh chi nhãn, bởi vì vừa mới phân giải xong thánh giả thi thể, Hạ Thần đã rút ra thánh giả tinh hạch cùng tinh huyết, hắn muốn bắt đầu nghiên cứu cùng chế tác siêu cấp phù triện. Mà Quách Nhiên cũng muốn thử xem có thể hay không tại chiến giáp trên, khắc lên thánh giả phù văn. Tăng thêm một bước chiến giáp uy lực, có thể nói, hai người đều có chút không thể chờ đợi. Nhưng là lão đại có mệnh, hai người bọn họ cũng không thể không đi cùng, làm ba người tới tà yêu nhất tộc tổ địa thời điểm, phát hiện nơi này đã là một vùng phế tích, lúc đầu kiến trúc, đều bị mang ra đến không sai biệt lắm, cũng xuất hiện vô số lục thực, tự hồ ngay tại tịnh hóa mảnh đất này. Đi vào kiến trúc hạch tâm khu vực, nơi này đã bị dọn dẹp ra một mảnh mấy vạn dặm không gian. Long Trần cũng rốt cục thấy được huyền linh chi nhãn. Huyền linh chi nhãn là một mảnh hồ nước, hẹp dài như con ngươi, mặt hồ mức độ như gương, vô tận hỗn độn chi khí, pha trộn bốc lên. Thật là tinh thuần hỗn độn chi khí, thật giống như đem cực phẩm hỗn độn linh thạch hóa thành hơi nước. Làm thấy cảnh này, Hà Thần không khỏi trong lòng cuồng loạn. Cái này vũ khí so ra mà vượt hắn lấy cực phẩm hỗn độn linh thạch ngưng tụ ra tụ linh trận, phải biết. Hạ Thần cực phẩm hỗn độn linh thạch cũng không nhiều, cả đám đều bị làm thành bảo bối, cơ bản đều dùng tại hắn cùng Quách Nhiên chú khí cùng Minh Văn lên, căn bản không bỏ được đặt ở tụ linh trận trên. Mà cái này trên mặt hồ hỗn độn chi khí, nồng đậm cùng cực, quả thực là thiên nhiên cực phẩm tụ linh trận, Long Huyết Quân Đoàn ở chỗ này tu hành, đem làm ít công to, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, quả thực cũng là tiên cảnh. Vô Nhân Giới Tuyền Nhãn, cùng nó so sánh, quả thực là thiên xoa địa viễn. Quách Nhiên cũng không nhịn được cảm thán nói. Bọn họ cùng Long Trần xông vào Vô Nhân Giới, cùng địa phương thiên kiêu tranh đoạt hỗn độn chi khí, lúc ấy cảm thấy chỗ kia Tuyền Nhãn, đã là vô cùng trân quý tồn tại, nhưng là cùng nơi này so sánh, tuyệt đối là tiểu vu gặp đại vu. Diệp Linh tộc trưởng. Phía dưới đi xem qua rồi hả? Long Trần hỏi. Diệp Linh lắc đầu nói, thánh thụ không cho phép chúng ta đi xuống, nói là sợ chúng ta nhiễm quá đại nhân quả, cho nên, chúng ta trước tiên đến thông báo ngài. Nhân quả. Ta ngược lại thật ra không có gì phải sợ, Long Trần mỉm cười, rất hiển nhiên, thánh thụ có thể nhìn càng thêm xa, nó không cho Diệp Linh bọn người tham gia, lại cho Long Trần báo tin tức, đây cũng là mang ý nghĩa, nó cũng biết, Long Trần không sợ loại này nhân quả. Long Trần gật gật đầu, để Diệp Linh cùng Diệp Tuyết giúp đỡ thủ tại chỗ này, vạn nhất có cái gì đột phát tình huống, tốt phụ một tay. Sau khi nói xong, Long Trần liền mang Hạ Thần cùng Quách Nhiên, tiến nhập Huyền Linh Chi Nhãn, làm tiến vào Huyền Linh Chi Nhãn về sau, Long Trần trong lòng rung lên. Để Long Trần không nghĩ tới là, cái này nhìn qua thường thường không có gì lạ Huyền Linh Chi Nhãn bên trong, vậy mà lạnh lẽo thấu xương, mà Quách Nhiên thì trước tiên triệu hoán ra chiến giáp bảo vệ mình, Hạ Thần cũng ngưng tụ ra phù triện kết giới, đem chính mình bao vây lại. Huyền Linh Chi Nhãn là một cái thẳng tắp hướng phía dưới thông đạo, càng là hướng phía dưới thì càng lạnh lẽo, rất nhanh Quách Nhiên chiến giáp phía trên đã kết lên băng sương. Nhưng là kỳ quái là, Huyền Linh Chi Nhãn bên trong nước lại cũng không đóng băng. Tuy nhiên nơi này thủy hàn lãnh thứ xương, nhưng là Long Trần nhục thân cường đại, cũng không thèm để ý, mà Hạ Thần hộ thuẫn là một loại kết giới, có thể hoàn toàn ngăn cách nhiệt độ, cũng không cần lo lắng, ba người cấp tốc lặn xuống. 100 dặm, 200 dặm, 300 dặm. Càng là hướng phía dưới, sức nước ép lại càng lớn, cái kia kinh khủng hàn khí, đã không chỉ là nhằm vào nhục thân, mà chính là ép thẳng tới linh hồn. Một khắc này, Quách Nhiên có chút không chịu nổi. Lão đại, ta cảm thấy. Được rồi, ngươi trở về đi. Long Trần nhìn hắn bẻ cái mông, liền biết hắn muốn kéo cái gì cứt. Quách Nhiên tuy nhiên chiến lực cường đại, có thể lực chiến thiên mệnh giả, nhưng là sự cường đại của hắn, đều ỷ lại tại chiến giáp của hắn. Mà ở chỗ này, hắn chiến giáp phòng ngự năng lực, tự hồ bị hạn chế rất nhiều, làm lạnh lẽo xâm nhập linh hồn, gia hỏa này. Liền bắt đầu nửa đường bỏ cuộc. Long Trần cũng không miễn cưỡng hắn, cùng Hạ Thần tiếp tục hướng xuống, Hạ Thần linh hồn chi lực phi thường cường đại, nếu không, hắn cũng không có cách nào một hơi chưởng khống ngàn vạn đạo phù triện. Huyền Linh Chi Nhãn, sâu không thấy đáy, càng là hướng phía dưới, áp lực liền càng mạnh, may mắn Hạ Thần không phải Quách Nhiên, chiến đấu lực, ý chí lực cùng linh hồn chi lực đều siêu cường, một mực theo thật sát Long Trần sau lưng. Lão đại, nhanh đến cuối. Bỗng nhiên Hạ Thần một tiếng ngạc nhiên kêu to, bởi vì phía dưới không còn là một vùng tăm tối, rốt cục thấy được ánh sáng. Hai người nhất thời tinh thần tỉnh táo, thẳng đến cái kia ánh sáng phóng đi, bất quá tại khoảng cách ánh sáng còn có mấy trăm dặm thời điểm, Long Trần cùng Hạ Thần bỗng nhiên cảm thấy, có lực lượng cường đại cản trở bọn họ. Không cách nào lại đi về phía trước tiến vào. Có kết giới, Hạ Thần biến sắc. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4475, Vô Tận Bảo Tàng. Làm cách cách lối ra còn có mấy trăm dặm thời điểm, áp lực cường đại tạo thành thực chất, Long Trần cùng Hạ Thần bị chặn, không cách nào lại lần tiến lên. Long Trần thân thủ trước dò xét, xúc tu mềm mại, vô cùng có co giãn, nhẹ nhàng đụng vào, nó đang chậm rãi rút về phía sau, nhưng là mỗi rút vào đi một tấc, lực lượng liền tăng lên mấy vạn cân. Nếu như cứng rắn đẩy, co giãn biến mất, phía trước liền phản phất một mảnh tinh thần vắt ngang ở nơi đó, một tia cũng đừng hòng tiến lên. Long Trần dùng lực đẩy một chút, kết quả bị lực lượng kinh khủng chấn động đến ở ngực ẩn ẩn đau nhức. Cái này khiến hắn kinh hãi. Kết giới này quá kinh khủng. Ngay tại Long Trần chấn kinh thời điểm, Hạ Thần đã bắt đầu nghiên cứu mảnh này kết giới, bất quá càng là nghiên cứu, Hạ Thần sắc mặt thì càng ngưng trọng. Thế nào, có thể phá a? Long Trần hỏi. Khó giải, đây là vô giải kết giới, tuyệt không phải sức người có khả năng phá vỡ. Hạ Thần mặt sắc mặt ngưng trọng, hắn chưa bao giờ thấy qua khó giải quyết như thế kết giới, không có một chút kẽ hở. Hạ Thần đối mặt nó, cũng thúc thủ vô sách, bởi vì hắn căn bản tìm không thấy phá giải phương hướng, đây là hai đại thế giới hỗ trợ lẫn nhau dưới. Sinh ra kết giới. Nếu như muốn phá vỡ, nhất định phải hiểu được hai thế giới tất cả pháp tắc, không nói trước đối diện thế giới thần bí, chỉ là huyền linh giới pháp tắc, nghiên cứu hàng ngàn vạn năm, cũng không có khả năng nghiên cứu triệt để. Bởi vì vì một cái thế giới pháp tắc, cũng không phải là nhất trần không đổi, nó bản thân mình cũng đang diễn hóa cùng tiến bộ, thụ đến ngoại giới ảnh hưởng, càng sẽ phát sinh biến hóa. Cho nên Hạ Thần trực tiếp dùng khó giải hai chữ, đây cũng chính là nói, không chỉ là hắn, bất luận cái gì trận pháp sư tới, cũng vô dụng. Trừ phi có người lực lượng mạnh hơn hai thế giới cùng nhau tổng cộng. Bạo lực đem phá vỡ, nhưng là trên thế giới thật có dạng này người a. Nghe được Hạ Thần nói khó giải, Long Trần nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề, đối với Hạ Thần thực lực, hắn là hiểu rõ vô cùng, nói cách khác, cao hứng hụt một trận, bọn họ không có khả năng dọc theo thông đạo, đi xem đối diện thế giới. Có điều, ta có biện pháp, để cho chúng ta càng tới gần cái kia cửa động, lão đại ngươi chờ một chút, để cho ta thử một chút. Hạ Thần nói chuyện, Hạ Thần lấy ra nguyên một đám trận bàn, gia trì ở chung quanh, có lúc một hơi lấy ra mấy trăm. Có lúc lấy ra mấy chục ngàn cái. Làm lít nha lít nhít trận bàn, khảm nạm ở chung quanh thời điểm, Long Trần rõ ràng cảm giác được phía trước ngăn cản chi lực nhỏ đi. Nửa canh giờ về sau, mấy triệu cái trận bàn trôi nổi ở trong hư không, Hạ Thần trên trán đều gặp mồ hôi. Ngươi chừng nào thì vốn liếng nhi như thế phong phú. Khi thấy nhiều như vậy trận bàn, Long Trần giật nảy mình, những thứ này trận bàn cũng phải cần tiêu hao vô số tâm huyết cùng thời gian. Hắc hắc. Có thanh tuyền tỷ đang dược, đã giảm bớt đi thời gian tu luyện, ta đem toàn bộ thời gian, đều dùng đến khắc hòa trận bạn cùng phụ triện. Đây đã là ta toàn bộ vốn liếng nhi. Lão đại, chúng ta chậm rãi hướng phía trước, làm đến cực hạn, chúng ta liền không thể tiếp tục hướng phía trước, nếu không gây nên kết giới bài xích, ta những thứ này vốn liếng nhi nhưng là lập tức hóa thành hư vô. Hạ Thần nói, đây đã là Hạ Thần mức cực hạn, hắn không cách nào phá vỡ kết giới. Nhưng là có thể tại kết giới cho phép phạm vi bên trong, tận lực tới gần cửa vào, điều kiện tiên quyết là không thể phát động kết giới bài xích. Long Trần gật gật đầu, hai người cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, không thể không bội phục Hạ Thần trận pháp, hai người đi tới khoảng cách cửa vào mấy chục trượng vị trí. Ở nơi đó, cửa vào dường như xuất hiện một mặt to lớn tấm gương, khi tới gần cái kia tấm gương lúc, Long Trần cùng Hạ Thần đồng thời dừng bước, cái này là cực hạn, nếu như tiến về phía trước một bước. Liền sẽ phát động kết giới bài xích, Hạ Thần bố trí những cái kia trận bàn sẽ trong nháy mắt vỡ nát, mà Long Trần cùng Hạ Thần hai người, cũng có không chết cũng bị thương nguy hiểm. Bất quá đi tới nơi này, đã có thể nhìn đến cửa vào tình huống bên ngoài, ngay từ đầu kết giới rung chuyển, ngoại giới mơ hồ một mảnh, nhưng là theo hai người đình chỉ bất động, trước mắt tấm gương bắt đầu dần dần trong suốt lên. Cảnh sắc cũng biến thành rõ ràng. Khi thấy rõ đối diện cảnh tượng, Long Trần cùng Hạ Thần hai người đều trong lòng cuồng loạn, Hạ Thần ánh mắt kém chút lội ra tới, thanh âm biến đến cà lâm, cái đó là... Đó là... Trước mắt là một mảnh dãy núi, ngọn núi vô tận, lại không cây cối mọc bao trùm, trụi lũi dãy núi, hiển lộ ở trước mắt. Bất quá trụi lũi dãy núi trên, lại mang theo điểm điểm ánh vàng, khi thấy cái kia điểm điểm ánh vàng, Hạ Thần chỉ bọn họ, kích động đến lời nói đều cũng không nói ra được. Long Trần cho dù đối với tiên kim không hiểu nhiều, nhưng nhìn đến cái kia điểm điểm ánh vàng trên đường vân. Liền biết, thứ này tuyệt đối bất phàm. Lão đại, cái kia hẳn là thánh cấp thần liệu, hơn nữa còn là nguyên thạch thần liệu, nắm giữ siêu cường thần tính, nếu như dùng nó đến chế tạo thành mũi tên, có thể diệt sát thánh giả a. Hạ Thần kích động kêu to. Mấu chốt là, ngươi biết nó có làm được cái gì a? Chúng ta lại lấy không được. Long Trần nhìn không được nói. Long Trần cũng một trận nổi nóng, vốn là hắn đã tận lực để cho mình bình tĩnh, càng không ngừng nói với chính mình, không muốn vì không có được đồ vật tâm động, nhưng là Hạ Thần, còn ở bên kia gào gào kêu. Trước mắt trên một ngọn núi. liền có vô số lớn chừng quả đấm từng khối vàng khoản tiền nhỏ, nhìn qua có thể đụng tay đến, thế nhưng là trước mắt chỉ Xích Thiên Nhai, khiến người ta cảm thấy như vậy bất đắc dĩ. Bên kia còn có. Hạ Thần chỉ bên cạnh Sơn Phong kêu sợ hãi, bên cạnh trên ngọn núi, xuất hiện từng khối đen xì đồ vật, Long Trần không biết, nhưng là Hạ Thần biết, cái kia đồng dạng là một loại thánh cấp thần liệu. Long Trần cảm giác trái tim có chút không chịu nổi, bảo bối thấy, lại sợ không tới, loại kia khó chịu cảm giác, so cực hình còn khó chịu hơn. Long Trần ngưng mắt trông về phía xa, phát hiện núi hoang nơi xa. Cũng là rừng rậm xanh ung tươi tốt, thiên lam đến không hề tầm thường, chư thiên tinh thần dường như liền tại đỉnh đầu, cả phiến thiên địa tản ra nguyên thủy vị đạo, dường như nơi này chính là hồng hoang thế giới tối nguyên thủy bộ dáng. Cả phiến thế giới tĩnh lặng im ắng, dường như không có sinh mệnh tồn tại, nhưng là cái thế giới này liền như là một mảnh chưa bao giờ khai phát qua bảo tàng, nhìn lên một cái, tự khiến người tim đập thình thịch. Đó nhất định là trong truyền thuyết thần phong sắc, nếu như hợp với phong động bổ hán nhu, lại lưu giữ xuống ẩm huyết phù văn, nhập thể tật bạo. Mẹ nó, cái kia uy lực quả thực không dám tưởng tượng. Còn có cái kia màu bạc đồ vật, tuy nhiên thấy không rõ, nhưng là Đường Vân nhất định sẽ không sai, cái kia chính là thiên tinh rực rỡ bạc, Quách Nhiên nằm mộng cũng nhớ lấy được thánh cấp vạn năng thần liệu, nhờ có hắn không có tới, bằng không hắn đến khóc. Hạ Thần thay đổi trước kia trấn định, Long Trần không để ý hắn, hắn vậy mà lầm bầm lầu bầu. Hạ Thần nói một mình thì cũng thôi đi, nhưng là Long Trần bị hắn, câu đến lòng như lửa đốt, Hạ Thần không nói lời nào, hắn có thể làm bộ không biết những vật này. Nhưng là hết lần này tới lần khác Hạ Thần, mỗi một dạng đều một vừa nói ra, giống như sợ Long Trần không biết giá trị của bọn nó đồng dạng. Kèn kẹt. Hai người chính đang quan sát, bỗng nhiên trước mắt trên sườn núi, một khối nham thạch động, khi thấy khối kia có thể di động nham thạch, Long Trần lập tức hưng phấn mà kêu lên. Chương 4476, sinh linh thần bí. Cái kia nham thạch, vậy mà cũng không phải là nham thạch, mà chính là một cái thân thể hiện ra nham thạch Đường Vân sinh linh, bởi vì thân thể cùng chung quanh nham thạch giống như đúc, Long Trần cùng Hạ Thần cũng không có chú ý đến nó. Làm nó động một khắc này, Long Trần nhất thời kích động, đó là một vài trượng thạch linh, nó hẳn là ở chỗ này nghỉ ngơi, lúc này hẳn là rời giường. Uy uy. Long Trần nhìn đến hòn đá kia sinh linh, nhất thời cùng nó phất tay, thế nhưng là cái kia sinh linh căn bản nghe không được thanh âm của hắn, cũng không có hướng hắn bên này xem chừng. Nó bỗng nhúc nhích về sau, cũng không có lập tức tiến hành bước kế tiếp hành động, lại một lần nằm tại thạch đầu trên, không nhúc nhích. Mà tại nó không nhúc nhích trong nháy mắt, Long Trần cùng Hạ Thần cơ hồ đã mất đi mục tiêu, thân thể của nó dường như đã cùng thạch đầu sơn hòa thành một thể. Một khắc này, Long Trần cùng Hạ Thần giật nảy mình, trước đó không có trông thấy nó, còn tưởng rằng là chính mình không đủ tỉ mỉ tâm. Bây giờ trơ mắt nhìn nó, biến mất, cái này cũng có chút kinh người, cái này ngụy trang năng lực quá mạnh. Xem ra cái này thế giới thần bí cũng là hung hiểm vô số a. Long Trần nói. Hạ Thần gật gật đầu, cái kia tảng đá sinh linh, có thể nắm giữ cường đại như vậy ngụy trang năng lực, nhất định là bởi vì có kinh khủng uy hiếp, mới khiến cho nó hình thành năng lực như vậy. Chỉ bất quá. Ngăn cách kết giới, bọn họ không cảm giác được hòn đá kia sinh linh khí tức, không biết nó thuộc tại nhân vật cấp bậc nào. Một lát sau, hòn đá kia sinh linh lại động, bỗng nhúc nhích về sau, lần nữa dừng lại, lặp đi lặp lại mấy lần, tự hồ tại thử thăm dò cái gì. Hòn đá kia sinh linh cực kỳ cẩn thận, lặp đi lặp lại động mấy lần về sau, mới để xuống cảnh giác, bắt đầu chậm rãi di động. Leo đến núi đá đỉnh đầu, bắt đầu bốn phía quan sát. Theo nó dần dần lột đi ngụy trang, Long Trần mới phát hiện, tảng đá kia sinh linh, cùng thằng lằn có chút tương tự, sau lưng kéo lấy một đầu thật dài cái đuôi, toàn thân bao trùm lấy tảng đá Đường Vân lân phiến. Mà hắn lân phiến, theo nó di động, càng không ngừng cùng chung quanh tảng đá Đường Vân dung hợp, khiến người ta rất khó phát hiện nó. Chờ nó bò lên đỉnh núi, bắt đầu nhìn chung quanh, lúc này, Long Trần lần nữa phất tay, bỗng nhiên Long Trần linh cơ nhất động. Quốc tra màu sắc rực rỡ cờ xí vung vẩy, đến hấp dẫn hòn đá kia sinh linh chú ý lực. Nó nhìn đến chúng ta. Làm hòn đá kia sinh linh xoay đầu lại một khắc này, Hạ Thần kích động kêu to. Long Trần cũng trong lòng cuồng loạn, tiếp tục càng không ngừng khua tay cờ xí, đồng thời nhìn lấy hòn đá kia sinh linh ánh mắt. Hòn đá kia sinh linh ánh mắt màu đỏ sậm, liền như là đá quý màu đỏ, nó đại đa số thời gian, đều là đem ánh mắt nhắm, nhưng khi đối mặt Long Trần thời điểm, nó lộ ra ánh mắt. Là thạch linh nhất tộc, ha ha, có hy vọng. Khi thấy rõ hòn đá kia sinh linh ánh mắt, Long Trần nhất thời đại hỷ, cái này là linh tộc bên trong một loại, hơn nữa còn là thiện linh. Hòn đá kia sinh linh thấy được Long Trần vung vẫy cờ xí. Sau đó lại bò trên mặt đất không động, đồng thời cũng nhắm mắt lại, không để ý đến Long Trần hai người. Long Trần cùng Hạ Thần nhất thời cảm thấy thất vọng, người ta căn bản không để ý bọn họ, Long Trần đầu tiên là sững sờ, lập tức cũng nhắm mắt lại, yên tĩnh cảm thụ được hết thảy chung quanh, đồng thời dùng cảm giác của mình, kéo dài hướng thế giới bên ngoài. Quả nhiên, Long Trần bắt được linh hồn ba động, chỉ bất quá bởi vì có kết giới, loại kia cảm giác cực kỳ mơ hồ. Hồ đúng lúc này, hòn đá kia sinh linh rốt cục động, nó vọt tới kết giới phía trước, nhìn lấy Long Trần cùng Hạ Thần. Long Trần cùng Hạ Thần đại hỉ, không đợi Long Trần nghĩ kỹ làm sao cùng nó câu thông đâu, Hạ Thần đã bắt đầu khoa tay, chỉ nơi xa trên núi những cái kia tiên kim thần thiết, vừa chỉ chính mình, sau đó lại chắp tay trước ngực xá một cái. Hòn đá kia sinh linh nhìn một chút Long Trần, lại nhìn một chút Hạ Thần, tự hồ đối với Hạ Thần thủ thế rất không hiểu. Mà lúc này Long Trần muốn dùng cảm giác, đến cùng hòn đá kia sinh linh thành lập câu thông, nhưng là kết giới kia lực lượng quá mức cường đại, hắn chỉ có thể cảm giác được đối phương, lại không cách nào lan truyền bất luận cái gì tình cảm tin tức. Long Trần càng không ngừng thử nghiệm câu thông, nhưng là đều thất bại, Hạ Thần thì phản phục phục mấy động tác kia, một mực kiên nhẫn. Hòn đá kia sinh linh, tự hồ chưa bao giờ cùng nhân tộc đã từng quen biết, một mực không hiểu Hạ Thần ý tứ, nhưng cuối cùng, nó rốt cục động, chạy đến Hạ Thần chỉ khối kia tiên kim chỗ, đưa nó móc xuống dưới. Một khắc này, Hạ Thần kích động kêu to, hòn đá kia sinh linh rốt cục minh bạch ý tứ của hắn. Phất tay ra hiệu, để nó đem khối kia tiên kim, chậm rãi tới gần kết giới, hòn đá kia sinh linh nhìn trong chốc lát về sau, tự hồ minh bạch Hạ Thần ý tứ. Đi vào kết giới trước mặt, chậm rãi đem khối kia đường kính khoảng một tấc hình tròn tiên kim, chuyển gần kết giới. Ông bỗng nhiên kết giới rung rẩy, quả bóng kia hình tiên kim, vậy mà chậm rãi chìm vào nước một dạng trong kết giới, chậm rãi hướng Long Trần hai người bên này bay tới. Thấy cảnh này, Long Trần cùng Hạ Thần kích động kêu to, bọn họ hận không thể ôm lấy cái này tảng đá sinh linh hôn lên hai cái, nó thật sự là quá tốt. Long Trần kích động đối hòn đá kia sinh linh điệu bộ, ngỏ ý cảm ơn, lần này, hòn đá kia sinh linh, tự hồ minh bạch Long Trần ý tứ, mở ra miệng rộng. Một bộ mười phần dáng vẻ cao hứng. Long Trần đối linh tộc cực kỳ hảo cảm, trên người hắn cũng có vô số linh tộc gia trì chúc phúc, cho nên, Long Trần nhìn thấy linh tộc sinh linh, liền sẽ hết sức kích động, bởi vì hắn biết, sinh linh kia nhất định sẽ giúp nó. Thật giống như mặc kệ từ lúc nào, linh tộc nếu như hướng hắn cầu viện binh, hắn cũng xưa nay sẽ không chối từ một dạng. Hồ khối kia tiên kim chậm rãi bay tới Long Trần cùng Hạ Thần trước mặt. Nó dĩ nhiên cũng liền như vậy thoải mái mà xuyên qua kết giới, một khắc này, Hạ Thần kích động kêu to, thân thủ liền muốn đi đón, lại bị Long Trần đẩy ra. Ông, Long Trần hai tay tiếp nhận khối kia tiên kim. Long Trần trên hai tay nhất thời nổi gân xanh, cái này tiên kim trọng lượng kinh người, nếu để cho Hạ Thần đi lấy, hai tay sẽ trong nháy mắt bị chấn nát. Hạ Thần một trận hoảng sợ, hắn trước đó quá hưng phấn, quên đi cái này thánh cấp tiên kim trọng lượng kinh người. Ở trong kết giới nhìn như nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế lại có thể so với tinh thần. Hai người quan sát tỉ mỉ lấy tiên kim trên đường vân, đều không chịu được trong lòng cuồng loạn, Hạ Thần càng là kinh hô, độ tinh khiết cao đến khó có thể tưởng tượng, đó căn bản không giống như là khoáng thạch, mà chính là tinh luyện qua tiên kim A. Đích thân tay đụng chạm đến khối này tiên kim, cảm nhận được tiên kim khí tức khủng bố, mới hiểu được, cái này tiên kim có bao kinh người. Hô hô hô. Gặp hai người hưng phấn hoa tay múa chân đạo, hòn đá kia sinh linh mười phần thông minh, biết bọn họ muốn thứ này, lập tức lại chập tới một khối ném vào. Điểm nhẹ. Hạ Thần giật nảy mình, lớn tiếng kêu gọi, hòn đá kia sinh linh vậy mà không phải nhẹ nhàng thả, mà chính là trực tiếp đem một khối tiên kim ném vào. Hồ tiên kim một khối tiếp lấy một mảnh đất bị ném tiến đến, lần này, Hạ Thần sắc mặt không có kinh hỉ, mà chính là dọa đến mặt mũi trắng bệch. Mà hòn đá kia sinh linh nhưng như cũ hưng phấn mà đem từng khối tiên kim ném vào đến, bỗng nhiên nó phát hiện một cái cùng thân thể nó một dạng lớn tiên kim, cúi người, cứ thế mà đem một khối cao mấy trượng tiên kim giơ lên. Hô, làm hắn đem khối kia to lớn tiên kim ném vào trong kết giới đột nhiên rung động, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Oanh, một tiếng bạo hưởng, kết giới đột nhiên biến thành đen, bởi vì trước mắt trong suốt kết giới, trong nháy mắt biến thành một cái lỗ đen thật lớn, Long Trần cùng hạ thần thân ảnh biến mất. Hòn đá kia sinh linh đứng bình tĩnh tại kết giới trước. Nhìn trước mắt đen như mực kết giới, lập tức sờ lên đầu, mờ mịt không biết xảy ra chuyện gì. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4477, cái kia luyện đan. Mau lui lại, Long Trần cùng Hạ Thần gần như đồng thời gào to, hai người không lo được đi thu những cái kia tiên kim, cấp tốc lui lại, làm thoát ly kết giới bài xích phạm vi, Hạ Thần trước tiên thu hồi trận bàn. Oanh, một tiếng nổ vang rung trời, kinh khủng ám lưu theo trong kết giới truyền đến, Long Trần cùng Hạ Thần thân bất do kỷ bị ám lưu đẩy phải gấp nhanh hướng ra phía ngoài bay. Hô hô hô. Hạ Thần liên tục tế ra phù triện, gia cố trên người phòng ngự, hắn cảm giác mình muốn bị nghiền nát. Hai người bị khủng bố ám lưu, đẩy phải gấp nhanh ghé qua, bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Bên tai truyền đến Diệp Linh cùng Diệp Tuyết kinh hô. Diệp Linh cùng Diệp Tuyết trong coi huyền linh chi nhãn, vẫn luôn không thấy có động tĩnh gì, bỗng nhiên huyền linh chi nhãn thủy vị cấp tốc hạ xuống, ngay sau đó lại vội nhanh phun ra, sau đó liền thấy Long Trần cùng Hạ Thần bay ra. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó một khối lại một khối đá, bị phun tới, hung hăng đập xuống đất. Trời ạ, đây là cái gì? Tại Diệp Linh cùng Diệp Tuyết ánh mắt kinh hãi bên trong, trước đó bởi vì bất lực lặn xuống, mà trở về Quách Nhiên. Giờ phút này trong mắt đều muốn lồi ra tới. Làm Quách Nhiên nhìn đến những ngày này nhưng tiên kim đều không ngừng đại hống đại khiếu, mà Long Trần thì trước tiên chạy đến huyền linh chi nhãn. Lúc này huyền linh chi nhãn lần nữa khôi phục trơn nhẵn như gương bộ dáng, thế nhưng là làm Long Trần đứng ở phía trên lúc, phát hiện mặt nước đã hiện lên nửa ngưng kết trạng thái, người đã không cách nào tiến vào bên trong. Không chỉ như thế, trước đó theo huyền linh chi nhãn bên trong liên tục không ngừng tuôn ra hỗn độn chi khí cũng không thấy, một khắc này, Long Trần giật nảy mình. Nếu như huyền linh chi nhãn từ đó đóng lại, cái kia huyền linh giới liền xong đời, vì mấy khối tiên kim, để huyền linh giới từ đó không có hỗn độn chi khí. Vậy coi như đem địa linh tộc cho lừa thảm rồi. Lúc này Diệp Linh cùng Diệp Tuyết sắc mặt cũng thay đổi, các nàng cũng tới đến huyền linh chi nhãn, giống như đứng tại băng trên mặt. May ra một lát sau, huyền linh chi nhãn mặt nước lại bắt đầu biến đến mềm mại lên, tay đã có thể thăm dò vào trong đó vài tấc, mà hỗn độn chi khí lại bắt đầu chậm rãi dâng lên. Thấy cảnh này, Long Trần mới tính yên lòng, điều này nói rõ huyền linh chi nhãn cũng không có bị bọn họ làm hỏng rơi. Long Trần mồ hôi đều bị hoảng sợ đi ra, nếu như huyền linh chi nhãn bị phá hư, Long Trần đời này cũng sẽ không an tâm. Một canh giờ trôi qua, huyền linh chi nhãn đã có thể lần nữa lặn xuống, bất quá lặn xuống khoảng cách bất quá mấy trượng, muốn lần nữa chui vào đáy nước, chỉ sợ không biết cần phải bao lâu. Nghĩ đến huyền linh chi nhãn đối diện thế giới cái kia tảng đá sinh linh còn đang chờ bọn họ, đoán chừng cái kia tảng đá sinh linh, cũng là một mặt mộng bức, cũng không biết lúc trước xảy ra chuyện gì. Lần sau sẽ đi qua, không biết nó còn ở đó hay không, Long Trần trong lòng thở dài một tiếng, mang phức tạp tâm tình trở về huyền linh chi nhãn. Tới về sau, Long Trần phát hiện Quách Nhiên chính ông lấy những cái kia tiên kim nói một mình. Tự như bị điên, mà Hạ Thần, thì đem vô số trận bàn bày khắp đại địa, lần lượt kiểm tra, nhìn xem có hay không hư hao. Nhờ có cái kia lúc thu được nhanh, chỉ tổn thất mấy trăm khối trận bàn, còn lại đều hoàn hảo không huân, nếu như thu được hơi chậm, những thứ này trận bàn toàn bộ đều sẽ bị chấn hỏng, vậy hắn có thể muốn khóc. Lão đại, khối này lớn nhất tiên kim, ta tới giúp ngươi chế tạo một thanh binh khí đi. Đúng lúc này, Quách Nhiên chạy tới hưng phấn nói. Nghe được Quách Nhiên mà nói, Long Trần tim đập thình thịch, từ khi Minh Hồng đao sụp đổ về sau, hắn liền không còn có tiện tay binh khí. Thậm chí ngay cả khai thiên cửu thức, đều không có lại đi nghiên cứu, bình thường binh khí, căn bản là không có cách gánh chịu kinh khủng tinh thần chi lực. Nếu có một thanh tiện tay thần binh, chiến lực của hắn khẳng định sẽ lại trên một bậc thang. Lúc trước cùng Minh Long Thiên Chiếu kịch chiến, nếu có một thanh cường đại thần binh, hắn thắng được sẽ thoải mái hơn. Nghe tới Quách Nhiên muốn rèn đúc thần binh, Long Trần trước tiên trong đầu nổi lên một thanh đen như mực, hung lệ ngập trời thần binh, nghĩ đến nó, Long Trần trong lòng không khỏi đau xót. Hắn thở dài nói, những thứ này tiên kim nếu như có thể đề luyện ra. Vẫn là trước vũ trang các huynh đệ đi, ta hiện tại không cần gì binh khí. Vậy thì tốt, ta trước nghiên cứu một chút nhìn, có thể cho các huynh đệ binh khí, một lần nữa mở lưỡi. Quách Nhiên cười hắc hắc, cái này chơi lớn gia hỏa, căn bản không nhìn ra Long Trần tâm tình biến hóa. Đạt được tiền mặt về sau, Quách Nhiên trực tiếp đem hạ thần lôi đi, hai người cùng đi nghiên cứu như thế nào tinh luyện loại này thánh cấp tiên kim. Bây giờ hai người mới thu hoạch số lớn cường giả tinh huyết, còn bao gồm thánh giả tinh huyết cùng phù văn, bây giờ lại có thánh cấp tiên liêu, hai người lập tức có rộng lớn không gian phát triển. Mà Diệp Tuyết cùng Diệp Linh cũng quay trở về trong tộc, bắt đầu chỉ huy tộc nhân khai thác nơi này linh thạch, bọn họ biết Long Trần cần những thứ này, mà bọn họ cũng không có thứ gì tốt đưa cho Long Trần, chỉ có thể lấy phương thức như vậy, để diễn tả mình đối Long Trần đám người lòng cảm kích. Long Trần canh giữ ở huyền linh chi nhãn một ngày một đêm, cuối cùng huyền linh chi nhãn chỉ có thể lặn xuống hơn 10 trượng mà thôi, kể từ đó, Long Trần xem như triệt để tuyệt vọng rồi, ấn theo tốc độ này, tương lai mấy tháng, chỉ sợ là không có cách nào lần nữa lặn xuống đến một bên khác. Huyền linh chi nhãn sự tình, chỉ có thể tạm thời để ở một bên, Long Trần trở về địa linh tộc tổ địa, nơi này đã tiên khí bốc hơi, to lớn trên thánh thụ, rủ xuống vạn đạo tiên quang, Long huyết chiến sĩ nhóm chính đang nhắm mắt tu luyện. Khi thấy Long huyết chiến sĩ nhóm tu vi thời điểm, Long Trần giật nảy mình, lúc này mới mấy ngày không thấy, hơn phân nửa người tu vi đã đến giới vương cửu trọng thiên, chỉ có số ít người, còn dừng lại tại bát trọng thiên. Bạch Thi Thi, Dư Thanh Tuyền bọn người quanh thân thần huy lưu chuyển, thần thánh chi khí bốc lên, giữa thiên địa vạn đạo tại luật động. Vậy mà cùng mọi người thổ nạp khí tức tiết tấu nhất trí, tất cả mọi người tiến nhập một loại thiên nhân hợp nhất trạng thái. Long Trần trong nháy mắt đó minh bạch, trách không được tu vi của bọn hắn đột nhiên tăng mạnh, cảm tình là có thánh thụ đang trợ giúp bọn họ, nếu không cho dù có đang dược chống đỡ, cũng không đến mức tấn thăng đến nhanh như vậy. Hiếm thấy không có nhàn sự cuốn thân, chính là tăng lên cảnh giới thời cơ tốt. Long Trần vẫn luôn bị các loại việc vặt cuốn thân, đã thời gian rất lâu không có an tĩnh tu hành, hiếm thấy ở chỗ này không ai đã quấy rầy, hắn lấy ra một khỏa thánh quang tuyết liên đang một miệng nuốt vào. Oanh, thánh quang tuyết liên đang dược lực tại Long Trần thể nội bạo phát, trong nháy mắt đó, Long Trần bỗng nhiên thân thể rung lên, một đạo nhu hòa lực lượng, vậy mà đem thân thể của hắn nâng lên, trực tiếp nổi lên không trung. Rõ ràng là thánh thụ, đem hắn đưa lên cây quang, ở nơi đó Long Trần thấy được chư thiên tinh thần đang lóe lên, toàn bộ trên tán cây tiên linh chi khí bốc lên, toàn bộ đều hướng hắn vọt tới. Đa tạ, Long Trần vội vàng hướng thánh thụ nói lời cảm tạ, nó đây là tài trợ giúp hắn tu hành, Long Trần hấp thu đang dược đồng thời, cũng cần hấp thu thiên địa linh khí, bình thường hắn cần triệu hồi ra thần hoàng. Mà bây giờ có thánh thụ giúp đỡ, cũng không cần. Vô cùng vô tận lá cây, liền như là nguyên một đám tụ linh trận, không có địch nhân quấy nhiễu, nó có thể rút ra toàn bộ huyền linh giới lực lượng, gia trì cho Long Trần. Ông hàng tỷ thần quang đem Long Trần bao khỏa, làm vô tận linh khí tràn vào Long Trần thể nội, cùng Long Trần thể nội thánh quang tuyết liên đang dược lực dung hợp, tăng lên điên cuồng lấy Long Trần khí tức, vừa mới nhập thể, thánh quang tuyết liên đang lực lượng, cơ hồ trong nháy mắt phóng thích hoàn thành. Long Trần vừa mừng vừa sợ, có thánh thụ giúp đỡ hấp thu dược lực, biến đến quá dễ dàng. Chỉ bất quá, cái này một viên đang dược dược lực cũng không có đem hắn đưa lên thất trọng thiên. Rất hiển nhiên, tiến nhập giới vương hậu kỳ, tiêu hao dược lực càng phát ra kinh khủng, Long Trần cắn răng một cái. Hô, hắn một hơi, đem còn lại thánh quang tuyết liên đan, một viên tiếp lấy một viên, toàn bộ đưa vào bên trong miệng. Đang dược nhập thể, dược lực như là hồng thủy đồng dạng phóng tới Long Trần toàn thân, nhưng là Long Trần thất trọng thiên bình cảnh, dị thường kiên cố. Thẳng đến một viên cuối cùng thánh quang tuyết liên đan lực lượng tản ra, Long Trần ràng buộc rốt cục bị xông mở. Một tiếng nổ vang rung trời, từ Long Trần thể nội bạo phát, lực lượng cuồng bạo xông thẳng tới chân trời. Tiến vào thất trọng thiên về sau, Long Trần rõ ràng cảm giác được, thân thể của mình lần nữa mạnh lên một mảng lớn, mà lại chư thiên tinh thần lực tương tác biến đến mạnh hơn, thất trọng thiên, là theo giới vương trung kỳ đến hậu kỳ một cái đường ranh giới. Tiền bối, có rảnh a? Chúng ta cái kia luyện đan. Long Trần hướng càng không đỉnh phát ra kêu gọi, Lần này, hắn muốn một hơi xông lên giới vương đỉnh phong. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4478, Giới Vương Cửu Trọng Thiên. Âm âm. Cửu Thiên Kiếp Vân hội tụ, vô tận lôi kiếp bên trong, lôi linh nhi hóa thân vạn dặm lôi long, tại thiên kiếp bên trong du đảng, điên cuồng hấp thu thiên kiếp chi lực. Cửu Thiên phía dưới, một miệng đỉnh đồng thau rung động, vô tận thần huy lưu chuyển, cho dù ở thiên uy phía dưới, nó vẫn như cũ lộ ra thần thánh không thể xâm phạm. Theo nó xoay tròn, chư thiên thần lôi tự hồ cũng đối với nó cực kỳ kiên kỵ, đỉnh đồng thau trên thần văn lưu chuyển, cùng vạn đạo nối liền thành một thể, dẫn động vô tận thiên kiếp. Đây đã là lôi linh nhi 36 lần độ thánh đan kiếp. Ngay từ đầu nó, căn bản là không có cách tiếp nhận cái này kinh khủng thiên kiếp, sẽ bị trong nháy mắt đánh nát. Nhưng là hiện tại, nàng đã có thể miễn cưỡng tiếp nhận mấy lần công kích, mà mỗi tiếp nhận một lần công kích, nàng liền có thể hấp thu càng nhiều thiên kiếp chi lực, khí tức liền sẽ tăng vọt một mảng lớn. Hiện tại lôi linh nhi, so hỏa linh nhi càng khủng bố hơn, bởi vì trên người của nàng đã xuất hiện thánh giả khí tức, đây đều là thánh đan kiếp giao phó lực lượng của nàng. Oanh, rốt cục lôi linh nhi không chịu nổi, ầm vang sụp đổ hóa thành vô tận lôi đình ký hiệu, một mực khóa lại xâm nhập thể nội lôi đình chi lực. Đưa chúng nó đưa vào hỗn độn không gian, chậm rãi hấp thu. Ông, bỗng nhiên càng khôn đỉnh phát sáng, đầy trời kiếp vân ầm vang nổ tung, thiên kiếp kết thúc, lúc này càng khôn đỉnh thần uy vô tận, chiêu thiên lôi đình bất quá là nó luyện đan công cụ mà thôi, triệu chi tức đến vung chi liền đi. Càng khôn đỉnh dời nhập hỗn độn không gian, chính viên tuyệt phẩm thánh đan thu vào long trần tầm mắt, đây đã là thứ 36 lô thánh quang tuyết liên đan, mà cái này một lò đang luyện qua, long trần trong tay thánh quang nhị, cũng tạm thời tiêu hao sạch sẽ. Bất quá không quan hệ, long trần trong tay còn có không ít thi thể. Nhất là cái kia năm cổ thánh giả thi thể còn không có luyện hóa, hơn nữa còn có to lớn vạn long sào còn không có hấp thu, không bao lâu, long trần lại có thể lần nữa thu hoạch một nhóm lớn thánh quang nhị. Tiền bối khổ cực. Nhìn trước mắt một đống lớn thánh quang tuyết liên đan, rộng rã hơn 300 viên, long trần kích động nói. Vất vả chính là ngươi, luyện chế những thứ này thánh quang tuyết liên đan. Tà bản nguyên phù văn đều tỉnh lại 7 viên, thật là cảm ơn ngươi. Càng khôn đỉnh nói, liên tục luyện chế ra 36 lô thánh quang tuyết liên đan, long trần vẫn luôn không có nghỉ ngơi qua, càng không ngừng dùng đan dược đỉnh lấy. Thần hồn chi lực tiêu hao rất lớn. Mà thông qua lần này luyện đan, càng khôn đỉnh thanh âm đều biến đến hồ đồ dậy, lực lượng của nó càng ngày càng cường đại, ẩn ẩn có chúa tể thiên địa chi thế, hỗn độn thập đại thần khí thần uy. Rốt cục gặp được một gốc của băng sơn. Khỏi cần phải nói, liền cái kia kinh khủng thánh đang cướp tại trước mặt nó, liền như là nghe lời con thỏ đồng dạng nhu thuận, cũng có thể thấy được nó đáng sợ đến cỡ nào. Trọng yếu nhất chính là, đây chẳng qua là nó thực lực một gốc của băng sơn, nếu như hoàn toàn khôi phục, ai cũng không biết nó đến cùng có sức mạnh khủng bố cỡ nào. Có dạng này một cái khủng bố thần binh kề bên người, long trần nhất thời cảm thấy cảm giác an toàn 10 phần. Luyện chế thánh quang tuyết liên đan đối với long trần cùng càng khôn đỉnh tới nói, đều là thiên đại hảo sự. Mà đối với lôi linh nhi tới nói, càng là ăn một miếng thành mập mạp, bây giờ nàng, nắm trong tay thánh lôi chi lực, lực lượng của nàng liền long trần đều cảm thấy hải hùng khiếp vía, luyện đan kết thúc, đợt thứ hai thánh quang nhị còn không có mọc ra, càng khôn đỉnh trở về long trần linh hồn không gian bên trong bắt đầu tiêu hóa thu hoạch. Mà long trần tiếp tục ăn đan tăng lên. Nửa tháng sau, hơn 300 viên thánh quang tuyết liên đan đều bị long trần toàn bộ ăn sạch, mà long trần tu vi cũng trực tiếp đột phá đến giới vương cửu trọng thiên đỉnh phong. Nếu như dựa theo cái này tu hành tốc độ, long trần liền kém một bước, liền có thể tiến giai thần tôn cảnh, nhưng là long trần tu hành chính là cửu tinh bá thể quyết, đằng sau còn có tam trọng thiên cần đột phá. Mà cái này tam trọng thiên mới là khó khăn nhất, tiêu hao cũng là lớn nhất, dựa theo long trần đoán chừng. Muốn đột phá đến tầng 12 đỉnh phong, tối thiểu cần 3 vạn viên trở lên thánh quang tuyết liên đan. Bất quá cái này đã phi thường tốt, nếu như không có càng khôn đỉnh, long trần chỉ riêng dựa vào chính mình ăn giới vương đang tiến giai, chỉ sợ muốn ăn rơi hàng tỷ viên, đống kia tích lấy đến đủ để hình thành một tòa núi cao, long trần có thể ăn đến thổ huyết. Đột phá đến cửu trọng thiên về sau, để Long Trần có chút thất lạc chính là, hắn bây giờ còn chưa có thức tỉnh Bát Tinh Đan Phương, hắn bắt đầu có chút thấp thỏm, không biết có phải hay không là bởi vì chính mình cải biến cửu tinh bá thể quyết lộ tuyến, từ đó làm cho không cách nào thức tỉnh Đan Phương. Long Trần chỉ có thể tự an ủi mình. Có lẽ chờ hắn đột phá đến thần tôn cảnh, có lẽ liền có thể thức tỉnh Đan Phương. Đan dược đã ăn xong, Long Trần trực tiếp xuất quan, mà lúc này Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ sớm đã xuất quan. Bọn họ cùng Long Trần một dạng, toàn bộ đều đột phá đến giới vương cửu trọng thiên, bất quá bởi vì tăng lên tốc độ quá nhanh, khí tức bắt đầu có chút phù phiếm, bọn họ cần thời gian nhất định, để cho mình lắng động xuống, nằm trong loại trạng thái này, không cách nào trùng kích thần tôn hàng rào, nếu không ở trong thiên kiếp, sẽ biến cực kỳ nguy hiểm. Hiếm thấy nhẹ nhõm mấy ngày, ngoại trừ Hạ Thần cùng Quách Nhiên vẫn còn bận rộn bên ngoài. Còn lại Long Huyết chiến sĩ nhóm, đã bắt đầu phân tán đến huyền linh giới bốn phía du ngoạn mà đi. Đi qua thánh thụ cải tạo, toàn bộ huyền linh giới thành một mảnh tiên cảnh, không có địch nhân, nơi này chính là một phương tịnh thổ, ở chỗ này, so tại Lăng Tiêu Thư Viện còn làm cho người cảm thấy dễ dàng cùng an toàn. Long Trần hiếm thấy có rảnh, cùng Bạch Thi Thi, Dư Thanh Tuyền cùng một chỗ du lịch chơi, hai nữ nét mặt tươi cười như hoa, hưởng thụ lấy hiếm thấy thanh nhàn. An tĩnh thời gian thật tốt, muốn là mỗi ngày đều có thể bộ dạng này tốt biết bao nhiêu. Một tòa trước thác nước. Thác nước mang theo đầy trời vũ khí, tại mặt trời hào quang dưới, chiếu rọi ra một đạo cầu vồng, vượt ngang hai tòa núi cao, Dư Thanh Tuyền nhìn lấy mỹ lệ cầu vồng, trong mắt tất cả đều là hạnh phúc chi sắc, không khỏi cảm thán nói. Nàng là một cái dễ dàng thỏa mãn nữ nhân, nàng không thích tranh đấu, không thích phức tạp thế sự, nàng ưa thích vô cùng đơn giản, lặng yên sinh hoạt. Trước thác nước, ba người ngồi xếp bằng, thưởng thức cảnh đẹp, nghe được Dư Thanh Tuyền mà nói, Bạch Thi Thi lắc đầu nói, chúng ta không thể ham cuộc sống như vậy, cái thế giới này kỳ thật cũng không mỹ hảo. Chúng ta chỗ lấy có thể nhìn đến mỹ hảo thế giới, đó là bởi vì có người dùng thân thể, đem tối tăm ngăn tại sau lưng, đem quang minh để lại cho chúng ta. Long Trần trong lòng cuồng loạn, hắn nhìn về phía Bạch Thi Thi, mang trên mặt chấn kinh chi sắc, hắn không nghĩ tới, Bạch Thi Thi vậy mà lại nói ra dạng này một phen sâu sắc mà giàu có triết lý. Ngươi dùng ánh mắt như vậy nhìn ta làm gì? Bạch Thi Thi có chút tức giận đạo, Long Trần ánh mắt có chút cần ăn đòn. Ngươi trưởng thành. Long Trần nghiêm túc nói. Xéo đi, Bạch Thi Thi khuôn mặt ửng đỏ, không khỏi cả giận nói, vốn là một câu khích lệ mà nói. Long Trần biểu lộ cũng đầy đủ nghiêm túc, nhưng là ánh mắt lại nhìn chằm chằm trước ngực của nàng, lời này lập tức liền biến vị đạo. Đừng làm rộn, Long Trần, nói cho ngươi một kiện chính sự, ta hai ngày này có chút kinh hồn bạc vía, ta giống như cảm giác được nó. Dư Thanh Tuyền khuôn mặt biến đến có chút nghiêm túc lên, nói đến nó. Trong mắt mang theo một vẻ hoảng sợ. Người nào? Long Trần lấy làm kinh hãi. Minh Hoàng làm Dư Thanh Tuyền nói ra hai chữ này, Long Trần sắc mặt cũng thay đổi, lập tức từ dưới đất đứng lên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4479, thần kỳ kim sắc hạt sen. Ngươi lại cảm ứng được hắn rồi. Long Trần sắc mặt đại biến. Lần trước Long Trần rõ ràng đã chặt đứt Minh Hoàng chi nữ đối Dư Thanh Tuyền trói buộc, hiện tại Dư Thanh Tuyền vậy mà lại nhấc lên nó. Ta tự hồ bị nó để mắt tới, nó thật giống như ở khắp mọi nơi, nhất cử nhất động của ta đều chạy không khỏi con mắt của nó. Nó giống như là ẩn tàng trong bóng đêm ác ma, vẫn đang ngó chừng ta. Mấy ngày nay, loại kia cảm giác bất an, càng ngày càng mãnh liệt. Dư Thanh Tuyền có chút sợ hãi mà nói. Nàng từ khi biết mình là Minh Hoàng chi nữ, biết có một ngày muốn bị Minh Hoàng thôn phệ. Nguyên bản nàng đã nhận mệnh. Nhưng là từ khi gặp phải Long Trần, nàng bắt đầu biến đến không cam lòng, nàng không muốn chết, nàng muốn vĩnh viễn cùng Long Trần cùng một chỗ, bởi vì sợ mất đi, cho nên mới sẽ cảm thấy hoảng sợ. Tỷ tỷ không sợ. Chúng ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ đối kháng Minh Hoàng. Nhìn đến Dư Thanh Tuyền hoảng sợ bộ dáng, Bạch Thi Thi lôi kéo Dư Thanh Tuyền tay, an ủi. Long Trần sắc mặt cũng trở nên nghiêm trọng, hắn đối Càn Khôn Đỉnh truyền âm nói, tiền bối, ta muốn như thế nào, mới có thể ngăn cách Minh Hoàng cùng Thanh Tuyền tinh thần liên hệ. Minh Hoàng chi nữ, Minh Hoàng chi chủng. Đều là Minh Hoàng rơi xuống phục sinh chi chủng, trừ phi ngươi có thể giết nó, nếu không loại tinh thần này liên hệ mãi mãi cũng tại. Càn Khôn Đỉnh nói, Long Trần tâm thẳng chìm xuống dưới, Càn Khôn Đỉnh ý tứ rất rõ ràng, loại tinh thần này không liên lạc được có thể ngăn cách, Minh Hoàng bất cứ lúc nào cũng sẽ tìm tới nàng. Nghe đến đó, Long Trần vừa sợ vừa giận, Thanh Tuyền hoảng sợ để hắn vô cùng đau lòng, mà hắn vậy mà không có biện pháp. Người cái viên kia kim sắc hạt sen vô cùng thần kỳ, lời chúc phúc của nó, có thể tạm thời che đậy Minh Hoàng tinh thần bao trùm. Chỉ bất quá, che đậy là có khi hiệu. Đợi nàng cảm ứng được Minh Hoàng ý chí thời điểm, có thể lần nữa chúc phúc. Càn Khôn Đỉnh nói, nghe được Càn Khôn Đỉnh nâng lên kim sắc hạt sen, hơn nữa còn dùng vô cùng thần kỳ bốn chữ đến đánh giá lúc, cái này khiến Long Trần vừa mừng vừa sợ. Càn Khôn Đỉnh thế nhưng là mười đại hỗn độn thần khí một trong A, nó thế mà dùng vô cùng thần kỳ để hình dung kim sắc hạt sen, như vậy cái này viên kim sắc hạt sen lai lịch nhất định hết sức kinh người. Long Trần không nghĩ tới, tại thiên hỏa thế giới bên trong, vị kia thần bí cung di đưa cho hắn cái này viên hạt sen, lại là một kiện vô thượng chí bảo. Ta có thể đem kim sắc hạt sen cho Thanh Tuyền A? Long Trần vội vàng hỏi. Cái này viên kim sắc hạt sen cũng không phải người nào đều có thể có, nhất định phải. Được rồi, có chút không thể nói lời, ngươi chỉ cần biết, trên cái thế giới này, chỉ có ngươi xứng nắm giữ nó. Càn Khôn Đỉnh nói, nghe được Càn Khôn Đỉnh nói như vậy, Long Trần trong lòng lần nữa rung lên, xem ra vị kia thần bí cung di, tiễn hắn kim sắc hạt sen ý nghĩa phi phàm A, Long Trần vội vàng để Dư Thanh Tuyền ngồi ngay ngắn ở chỗ, đồng thời vận chuyển tinh thần chi lực, câu thông kim sắc hạt sen theo Long Trần triệu hoán. Chậm rãi hiện lên ở Dư Thanh Tuyền đỉnh đầu. Làm kim sắc thần huy bao phủ Dư Thanh Tuyền lúc, Dư Thanh Tuyền nhất thời thân thể mềm mại chấn động, trên mặt khẩn trương vẻ sợ hãi, nhất thời hòa hoãn xuống tới, cả người biến đến bình tĩnh rất nhiều. Theo kim sắc thần huy càng không ngừng rủ xuống, Dư Thanh Tuyền trơn bóng trên trán, vậy mà tạo thành một cái đồ án màu vàng ống, chính là cái kia kim sắc hạt sen bộ dáng. Làm bức đồ án kia hình thành, Dư Thanh Tuyền trên gương mặt xinh đẹp nổi lên nụ cười nhẹ nhõm, một khắc này, nàng rốt cuộc không cảm ứng được Minh Hoàng tinh thần ý chí, nàng thật giống như tránh thoát lồng giam chim chóc. Lập tức biến đến tự do tự tại. Hô, kim sắc hạt sen tự động trở về hỗn độn không gian, vì Dư Thanh Tuyền tiến hành chúc phúc, tự hồ đối với nó tiêu hao cũng không lớn, cái này khiến Long Trần rất cảm thấy an tâm. Long Trần, ta tự do, ta không cảm ứng được Minh Hoàng ý chí. Dư Thanh Tuyền hưng phấn mà nhảy dựng lên, trong mắt tất cả đều là vui vẻ vui sướng. Kim sắc hạt sen chúc phúc, có thể tạm thời che đậy Minh Hoàng đối cảm giác của ngươi, tối thiểu trong vòng mấy tháng, nó sẽ không đối ngươi sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Lần sau ngươi lại cảm ứng được nó lúc, nói cho ta biết một chút. Ta lại dùng kim sắc hạt sen đối ngươi chúc phúc, đồng thời, cũng tốt xác định, chúc phúc che đậy chuẩn xác thời gian hiệu lực. Long Trần nói, mấy tháng thời gian, là Càn Khôn Đỉnh nói, nhưng là thời gian cụ thể, nó cũng không thể cam đoan, cho nên, còn cần chứng thực một chút mới được. Dư Thanh Tuyền nhu thuận gật đầu, không có Minh Hoàng ý chí giám thị, Dư Thanh Tuyền biến đến nhẹ nhõm nhiều, bắt đầu cười nói, bầu không khí cũng biến thành nhẹ nhõm rất nhiều. Ba người nói chuyện, trong bất tri bất giác, màn đêm buông xuống, ba người ở trên mặt đất mà nằm, Dư Thanh Tuyền tại Long Trần bên trái. Bạch Thi Thi tại Long Trần phía bên phải. Long Trần Bình nằm trên mặt đất trên, ngẩng đầu nhìn tinh không, tâm thần đắm chìm trong ngôi sao đầy trời bên trong, trong lỗ tai nghe Dư Thanh Tuyền cùng Bạch Thi Thi nói nhỏ, chung quanh kêu trùng đang hát, một khắc này, Long Trần nội tâm trước nay chưa có yên tĩnh. Bỗng nhiên Dư Thanh Tuyền ngẩng đầu, trên mặt hiện ra một vệt dí dỏm chi sắc, đem ngọc bài gối lên Long Trần trên bờ vai, tinh quang chiếu sáng dưới, nàng nét mặt tươi cười như hoa, đối với Bạch Thi Thi nháy nháy mắt. Bạch Thi Thi nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, Dư Thanh Tuyền đây là muốn nàng cũng gối lên Long Trần một bên khác trên bờ vai. Nhưng là Bạch Thi Thi da mặt mỏng, làm sao có ý tứ làm ra cử động như vậy? Bỗng nhiên một cái có mạnh mẽ đại thủ, đem nàng ôm đi qua, Bạch Thi Thi nhất thời xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, vùng vẫy một hồi, nhưng là Long Trần căn bản không để ý tới nàng giãy giụa, cứ thế mà đem đầu của nàng đặt tại trên vai của mình. Dư Thanh Tuyền vừa thẹn lại giận, bất quá vùng vẫy vài cái, cũng liền không giãy giụa nữa. Bạch Thi Thi mặt đỏ tim run, trong lúc nhất thời trong lòng như hưu con sông loạn, cùng Dư Thanh Tuyền nói chuyện phiếm cũng bị đánh gãy. Trong chốc lát, toàn bộ thế giới đều yên lặng lên, hai nữ gối lên long trần trên bờ vai. Nghe lẫn nhau hô hấp và tiếng tim đập, một khắc này, dường như thời gian đều dừng lại. Long trần đại thủ len lén vỗ vỗ Bạch Thi Thi bả vai, Bạch Thi Thi thân thể mềm mại một trận, bỗng nhiên cắn cắn môi anh đào, nước mắt kém chút rơi ra. Nàng lúc này, có thể hoàn toàn minh bạch long trần tâm tình, mặc dù chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, nhưng là biểu đạt ra tình cảm, nàng lại có thể cảm thụ được. Long trần là thích nàng, nhưng là Bạch Thi Thi là kiêu ngạo, long trần không biết nên tại sao cùng nàng ở chung, sợ không cẩn thận nói sai, mà chọc giận nàng sinh khí. Mà Bạch Thi Thi biết rất rõ ràng Long Trần có nhiều như vậy hồng nhan tri kỷ. Còn thì nguyện ý đi cùng với hắn, trong lòng nhận bị ủy khuất, chỉ có nàng tự mình biết. Nàng vì Long Trần hy sinh rất nhiều, Long Trần tâm lý biết, chỉ bất quá, giữa hai người đơn độc thời gian chung đụng quá ít, cũng không có thời gian lẫn nhau nói tâm sự, lẫn nhau lý giải là cần thời gian. Mà Long Trần có thể cho các nàng thời gian, thực sự quá ít, mặc dù chỉ là vỗ vỗ bả vai, một động tác này. Nhưng là Bạch Thi Thi lại cảm nhận được Long Trần ở sâu trong nội tâm đối nhu tình của nàng. Một khắc này, nàng cảm giác mình bị ủy khuất, hết thảy đều đáng giá, tối thiểu, Long Trần vẫn luôn nghĩ đến nàng. Để ý lấy nàng, cẩn thận từng ly từng tí che chở lấy tình cảm của nàng. Cứ như vậy lẫn nhau nghe đối phương hô hấp và nhịp tim đập, trong bất tri bất giác, ba người đều ngủ thiếp đi, làm mặt trời mới mọc, bắt đầu sưởi ấm đại địa lúc, nơi xa tiếng xé gió đem ba người bừng tỉnh. Long Trần ca ca, thư viện truyền đến khẩn cấp lệnh triệu tập. Dịch Tuyết thanh âm ngăn cách thật xa truyền đến. Chương 4480, Kim Nhãn Ngân Dực Liệt Thiên Chuẩn. Quanh huyền linh giới đại môn bị lần nữa mở ra, huyền linh giới môn miệng đã tụ tập vô số huyền linh giới cường giả. Đúng là bọn họ hợp lực lấy bí pháp đem tin tức đưa vào huyền linh giới, Long Trần bọn người mới triệt hồi đại trận, hai thế giới rốt cục lần nữa liên tiếp. Làm mở ra cửa chính về sau, Minh Hạo Thiên khí tức tốc thẳng vào mặt, mà một khắc này, Long Trần bọn người lập tức cảm thấy không đúng, đồng thời cũng minh bạch, vì cái gì thư viện sẽ khẩn cấp triệu hồi bọn họ. Minh Hạo Thiên đã không phải là lúc đầu Minh Hạo Thiên. Cảm nhận được Minh Hạo Thiên khí tức, Long Trần trong lòng chấn động mãnh liệt, trời vẫn là cái kia trời, nhưng là đã không lại như vậy tinh khiết, dường như đã kinh biến đến mức vẫn đục, cũng biến thành bạo ngược lên. Trong không khí tất cả đều là giết chóc khí tức, ở chỗ này, dường như người sẽ biến càng thêm táo bạo, càng thêm khát máu. Giữa thiên địa tràn đầy Long Trần chán ghét khí tức, đứng tại vùng thế giới này ở giữa, Long Trần lập tức cảm thấy bị châm đúng, làm hắn ngẩng đầu nhìn lên trời thời điểm, nguyên bản mặt trời chói chang thiên địa, trong nháy mắt mây đen dày đặc. Toàn bộ thế giới đều biến đến âm trầm. Tất cả đều là thiên mệnh giả khí tức. Long Trần sắc mặt âm trầm, cái kia làm cho người chán ghét khí tức, cũng là những cái kia thiên mệnh người khí tức. Quách Nhiên bọn người tuy nhiên cũng cảm nhận được thiên đạo biến hóa, nhưng là bọn họ cũng không có Long Trần nhạy cảm như vậy, nghe được Long Trần lời nói sau, bọn họ giật nảy mình. Tộc trưởng đại nhân, Long Trần viện trưởng. Gặp Long Trần bọn người đi ra, địa linh tộc các cường giả vội vàng hành lễ. Chúng ta dâng Lăng Tiêu thư viện Bạch Nhạc thiên viện trưởng đại nhân mệnh lệnh. Đến mời Long Trần viện trưởng. Long Trần nhẹ gật đầu, kỳ thật không cần bọn họ nói, Long Trần cũng biết Bạch Nhạc Thiên tại sao muốn đem hắn gọi đi về. Long Trần ca ca, ta cũng cùng các ngươi cùng đi chứ. Diệp Tuyết nói, những ngày này cùng Long Huyết chiến sĩ nhóm ở chung, Diệp Tuyết đặc biệt vui vẻ, bình thường nàng cũng sẽ dùng chính mình thánh quan chi lực, trợ giúp Long Huyết chiến sĩ nhóm tu hành. Ngươi có càng quan trọng hơn sứ mệnh, địa linh tộc bên trong có rất nhiều ưu tú thiên tài. Ngươi muốn trợ giúp bọn họ thức tỉnh thiên mệnh, chỉ có để địa linh tộc cường đại, mới có thể càng tốt hơn bảo hộ tộc nhân. Các ngươi an tâm phát triển lớn mạnh, thư viện sự tình, chúng ta sẽ xử lý tốt. Long Trần nói, trong khoảng thời gian này, Diệp Tuyết một mực trợ giúp Long Huyết chiến sĩ nhóm, liền tộc nhân mình tu hành đều làm trễ nải, Long Trần làm sao có ý tứ một mực chiếm dụng người ta. Nghe được Long Trần nói như vậy, Diệp Tuyết lúc này mới đáp ứng. Long Trần cùng Diệp Linh tộc trưởng tạm biệt, ngồi lên phi chu, thẳng đến Lăng Tiêu thư viện bay đi. Bây giờ huyền linh giới đã bị địa linh tộc thống nhất, thánh thụ không chỉ khôi phục thực lực, mà lại bởi vì Long Trần thần thổ, mà trở nên càng thêm cường đại. Lực lượng của nó đã có thể bức xạ đến toàn bộ huyền linh giới, chân để bảo vệ địa linh tộc an toàn. Long huyết quân đoàn lần này trở về, chẳng khác gì là khải hoàn mà về, thực lực của mỗi người đều phải đến tăng lên cực lớn, đồng thời tại huyền linh giới thánh cây cùng Diệp Tuyết trợ giúp dưới, nền vững chắc cơ sở, căn cơ cực kỳ kiên cố. Mặt khác, tại huyền linh giới bên trong, lòng của mọi người tình đạt được buông lỏng, có thể nói là qua nhiều năm như vậy, hiếm thấy một lần nghỉ phép, tinh thần của mọi người trạng thái đều đạt đến một cái trước nay chưa có đỉnh phong trạng thái. Ngoại trừ không thể trực tiếp trùng kích thần tôn cảnh bên ngoài, đã không có bọn họ cấm kỵ đồ vật, long huyết chiến sĩ nguyên một đám thần hoàng khí túc, liền cùng gào gào kêu cuồng lang đồng dạng. Oanh, phi chu tiếp tục chạy như bay, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, một cái quái vật khổng lồ bay ngang qua bầu trời, đánh xuyên bầu trời, kém chút đụng vào hạ thần phi chu, kinh khủng cương phong đem phi chu mang đến một trận xoay quanh. Đó là cái gì? Bạch Thi Thi bọn người kinh hô. Các nàng chỉ có thấy được một cái cánh chim màu bạc, xẹt qua hư không, lại không thấy được vật kia toàn cảnh. Tiểu cửu nói đó là kim nhãn ngân dịch liệt thiên chuẩn. Đồng dạng là hồng hoang thời đại hung thú, cùng tiểu cửu gia tộc là cùng một thời đại bá chủ một trong. Bạch Tiểu Nhạc nói, mọi người lấy làm kinh hãi, cùng tử đồng cửu vĩ yêu hồ cùng một thời đại bá chủ, đây chính là ghê gớm tồn tại a, tiểu cửu vì cái gì nãy giờ không nói gì rồi. Bạch Thi Thi nhịn không được hỏi. Trước kia, tử đồng cửu vĩ yêu hồ lời nói rất nhiều, tuy nhiên không tính là lắm lời, nhưng là nhiều người thời điểm, thường xuyên sẽ nhảy ra giảng vài câu. Bất quá, đoạn thời gian gần nhất, gia hỏa này biến đến an tĩnh rất nhiều, nó nhận ra kim nhãn ngân dực liệt thiên chuẩn. Lại làm cho Bạch Tiểu Nhạc nói ra. Bạch Tiểu Nhạc nói, tiểu cửu hiện tại không thể nói chuyện, nó cũng đang thức tỉnh thiên mệnh thần phù, mở miệng nói chuyện. Sẽ phân tán tâm thần, ảnh hưởng thần phù ngưng tụ. Mọi người gật gật đầu, thật không hổ là tử đồng cửu vĩ yêu hồ nhất tộc, không có bất kỳ người nào trợ giúp, toàn dựa vào chính mình, cũng có thể thức tỉnh thiên mệnh. Trọng yếu nhất chính là, không có thức tỉnh thiên mệnh thời điểm, sức chiến đấu của nó đã tiếp cận thiên mệnh giả, nếu như đã thức tỉnh thiên mệnh, thực lực của nó sẽ càng khủng bố hơn. Bạch Tiểu Nhạc có dạng này một cái kinh khủng khế ước thần thú. Trên thực tế, rất nhiều người đều không ngừng hâm mộ, trước kia Bạch Tiểu Nhạc là có tiếng yếu, từ khi cùng tử đồng cửu vĩ yêu hồ ký kết khế ước về sau, hắn liền như là bậc hắc một dạng, mạnh đến mức có chút biến thái. Kim nhãn ngân dực liệt thiên chuẩn phách lối cực kỳ a, muốn là đụng vào ta phi chu, ta cam đoan nó sau này sẽ là tọa kỵ của ta. Hạ thần chậm rãi đem phi chu điều chính, tiếp tục hướng phía trước chạy như bay, mười phần khó chịu nói, cái kia kim nhãn ngân dực liệt thiên chuẩn tốc độ phi hành cực nhanh. Nó cần phải có thể nhìn đến phi chu, cũng biết mình phi hành, sẽ ảnh hưởng phi chu. Thậm chí có thể sẽ đụng vào phi chu, nhưng là nó căn bản không quan tâm, cứ như vậy bay qua. Chỉ là bị cương phong quét đến một chút, phi chu cũng không có xấu, tuy nhiên tâm lý khó chịu, nhưng là cũng không thể liền bởi vì cái này, liền đi gây sự với nó, dù sao Long huyết quân đoàn không phải có thù tất báo người. Cái kia kim nhãn ngân dực liệt thiên chuẩn tốc độ quá nhanh. Nếu như Long Trần lúc ấy liền đi truy nó, còn có thể đuổi kịp, hiện tại đuổi theo, sớm cũng không biết nó đi nơi nào, sự kiện này chỉ có thể như vậy coi như thôi, bất quá, trong lòng mỗi người đều có chút khó chịu. Cái kia kim nhãn ngân dực liệt thiên chuẩn khí tức. Cũng không so Minh Long Thiên Chiếu kém bao nhiêu, đây là một kẻ khó chơi. Long Trần nhìn lấy cái kia kim nhãn ngân dực liệt thiên chuẩn rời đi phương hướng nói, mọi người giật mình, bởi vì vừa mới tốc độ quá nhanh. Bọn họ liền kim nhãn ngân dực liệt thiên chuẩn bóng người đều không thấy rõ, cho nên, căn bản không có cơ hội cảm thụ khí tức của nó, lại không nghĩ rằng, nó vậy mà cùng Minh Long Thiên Chiếu là một cấp bậc. Đáng tiếc, hắn đi được quá nhanh, nếu không ta muốn lãnh giáo một chút kim nhãn ngân dực liệt thiên chuẩn nhất tộc tuyệt học. Quách Nhiên gấp đến độ đập thẳng bắp đùi. Lúc này Quách Nhiên, tu vi chỉ có giới vương thất trọng thiên, hắn cùng Hạ Thần hai cái là Long huyết quân đoàn bên trong tu vi thấp nhất người. Đó là bởi vì, hai người một mực tại bí mật nghiên cứu đồ vật, mà làm trễ nải tu hành. Nhưng là làm trễ nải tu hành, không có nghĩa là làm trễ nải tăng lên thế lực, Quách Nhiên chiến giáp lần nữa thăng cấp, cũng đem một bộ phận thánh cấp thần liệu thêm vào trong đó. Mà Hạ Thần càng là khắc họa ra mới phù triện, những phù triện này không ít bắt nguồn từ thánh giả thi thể, tài liệu cũng là dùng thánh huyết khắc họa, hai người thực lực bây giờ, liền liền Long Trần đều đánh giá không chính xác. Bỏ qua Minh Long Thiên Chiếu một cấp bậc thiên mệnh giả, Cái này làm cho cả Long Huyết quân đoàn đều cực kỳ tiếc hận, bọn họ rất muốn tìm một cường giả, đến làm tham khảo, nhìn xem chính mình tăng lên bao nhiêu. Phi Chu một đường tiến lên, làm tiến vào Lăng Tiêu Thư viện khu vực thời điểm, Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, lập tức đứng lên, lần này cuối cùng là sẽ không bỏ qua. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi.